Nam mô Bổn Sư lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba, đem hết

chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm cũ ngầm nơi tâm trong ngài vị lai. Này chúng ta tiếp tục kê lớp mà nghiên cứu qua cái phần thanh tịnh đạo. Như chúng ta biết cái phần thanh tịnh đạo chúng ta có 3 phần, và chúng ta cùng qua những cái phần trước đây về phần về giới thanh tịnh. Thì thanh tịnh đạo là quý sư Mét Gá là do nhà chú giải nổi tiếng nhất ở trong thời đương thời của chúng ta, là vào thế kỷ thứ 5, mà ngài tên gọi là Phúc Tháp Bồ Tát, mà chúng ta dịch ra được gọi là ngài Giác Âm. Ngài đã đem tất cả những tinh hoa yếu lược ở trong tam tạng để mà đúc kết ra 3 phần chính yếu mà ta gọi là tam vô lậu học, hay là gọi là tam học: giới, định và huệ. Như chúng ta được biết qua phần giới thì đang sanh định, định đang sanh tuệ, và đó con đường mà tiến tu. Nếu chúng ta báo cáo thì ta được gọi là tam vô lậu học, để diệt trừ các loại vật asawa mà con đường tu tập chúng ta cần phải vượt qua. Khi ta qua con đường tiến tu diệt trừ các loại vật thì chúng ta thấy chúng sanh già chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô minh. Lúc đó chúng ta thấy vô minh là dẫn đầu trong người quá khứ, và ái dục là nhân hiện tại, hiện hiện và trong thập nhị nhân duyên dẫn chúng sanh trong dòng sanh tử, trong 12 dòng khoan đó chúng ta không thoát ra được. Qua con đường mà nghiên cứu của ngài Phúc Tháp Bồ Tát, ngài thấy được 3 phần chính yếu mà chúng ta cần phải đạt tới, gọi là con đường gọi là Visuddhimagga, ta gọi là thanh tịnh đạo, là con đường phải trao dồi thế giới. Người mà muốn tiến tu được lâu dài gặt khá nhiều lợi ích là người phải có đời sống giữ giới thanh tịnh, hay ta còn gọi là có một đời sống đức hạnh thanh cao. Có một cái đức hạnh thanh cao mới là tốt đẹp. Và thứ hai nữa là tâm luôn luôn an trú định tĩnh trước những thanh trần bắt phong của thế gian, luôn luôn tác động với cái tâm của người chúng ta đã thượng trong thế gian. Và sau nữa là tự sáng suốt để ta liễu tri tâm tướng của thường khổ vô ngã, để chúng ta vượt thoát và thể phá chấp mê lầm, và chúng ta tiến tu được giải thoát. Do đó ngài tìm ra được qua con đường nghiên cứu và tâm tạng, ngài đúc kết ra được 2 và tới 3 thành phần là giới, định, tuệ dành cho người xuất gia cũng như dành người tại gia. Ngày hôm nay cái bộ thanh tịnh đạo này của Sư Thích Mắt Cá được phổ biến rộng rãi trên một con đường tu học về pháp hành, con đường mà tu học về pháp hành xuyên suốt qua tất cả những quốc gia ở vùng Đông Nam Á, không có riêng dành cho những người xuất gia thàng tỳ khu, hay là những người xuất gia thàng tỳ khu ni, hay là Quỳnh Lâm Tông chúng ta có hàng tu nữ, mà được phổ biến rộng rãi luôn cho người hàng tại gia. Và người tại gia họ cũng coi những cái quyển thanh tịnh đạo này như là quyển sổ tài nằm hay là kim chỉ nam đi vào con đường pháp hành. Vì con đường tu học về pháp hành, chúng ta qua con đường mà thiền chỉ hay thiền quán, chúng ta phải giữ giới, sau đó cái tâm ta được an trú tịnh tĩnh, chúng ta mới phát triển tài quán hay là 16 là tài quán, và chúng ta sẽ được thấy rõ từng mỗi chi tiết, và từng mỗi chi tiết đó được giảng giải cái rộng rãi ở phần thanh tịnh đạo của ngài Phúc Tháp Bồ Tát. Cái đây là một bộ chú giải lớn, một chú giải lớn mà ngài Phúc Thích Ca Xá ngài để lại cho nhân loại tới ngày hôm nay được viết ra thành kinh thích năm, cũng như là ngài để lại cho chúng ta nhiều một bộ chú giải lớn như là Thamma-bột, hay ta gọi là Thamma-ba-đá, hay ta còn gọi là kinh pháp cú Mangala-sutta, hay là gọi là kinh ký từ. Các cái ngài đều để lại cho chúng ta ngày hôm nay nằm trong 2 bộ chú giải lớn Atthakatha và Thassalini, mà chúng ta được thấy rõ là các càng yếu cần thiết trong cái đường mà nghiên cứu về giáo lý Phật. Khi ta nói tới giáo lý Đức Phật thì bao gồm chúng ta gần 84.000 pháp môn, để là chúng ta 3 bộ và hay là 3 bộ tạng lớn là tạng luật là hàng đầu. Theo thông thường người Việt Nam chúng ta thường nói là kinh luật luận, nhưng đứng với góc độ của những nơi quốc giáo ở những quốc tế thì họ gọi là luật, kinh và vô thị pháp, chứ không có nói theo như Việt Nam chúng ta gọi là kinh luật luận. Thì lúc nào cũng nó đặt luật tạng hay là tạng luật lên hàng đầu. Khi mà trong khi mà đi vào nghiên cứu của tâm tạng thì tất cả các chư tăng cũng như các nhà chú giải nói dưới luật tồn thì giáo pháp được tồn, giáo luật hoài, giáo pháp bị tiêu hoại, và xuyên qua con đường truyền bá giáo pháp của Đức Phật suốt tới 5.000 năm theo lời nguyện của Ngài trong nhân loại, thì tạng thứ ba là tạng của Tỳ Pháp sẽ hoại diệt vào Phật lịch năm 3.000, nay chúng ta 2.555, 2.556 rồi, thì chúng ta còn khoảng 2.400 năm nữa, thì khoảng 400 năm nữa, còn 400 năm nữa là tạng Abhidhamma, hay ta còn gọi là tạng vô tỳ pháp. Một số người Việt Nam họ cho rằng đó là tạng luận, thực sự luận để dành cho các vị tổ viết ra, còn Abhidhamma chính khẩu truyền từ Đức Phật, Ngài nói lại sau khi Ngài trường tuyên giáo pháp, Ngài đã thuyết giảng cho tại cung trời Toa Tinh Sát là Đao Lợi Thiên cho thiên mẫu Maya để trả hiếu vào hạ thứ bảy và với hội chúng 800 triệu chư thiên tại nơi đó. Thì Ngài hiện sống thông, Ngài một phần cái Ngài thuyết giảng tại cung trời Đao Lợi Thiên đó cho thiên mẫu Maya vào hạ thứ bảy của Phật lực của Ngài tu tập, và Ngài đem giáo pháp này trùng tuyên lại cho Đại Đức Xá Lợi Pháp. Ngài Xá Lợi Pháp Ngài đã mới kết tập ra cho chúng ta được có một cái bộ tạng lớn mà nền tảng gọi là Abhidhamma. Xưa Đức Phật Ngài chỉ có hai thể loại, và hôm nay nhân loại chúng ta có ba bộ tạng là Thamma Vinaya, là xưa Đức Phật Ngài chỉ có pháp và luật. Pháp được chia làm hai, Sutanta là kinh tạng, Abhidhamma Vitaka là tạng vô thị pháp. Thì năm 3.000 Phật lịch, giáo pháp vô thị pháp sẽ bị hoại diệt. Năm 4.000 Phật lịch thì Sutanta Vitaka là tạng kinh hoại diệt. Năm bộ Nikaya sẽ ra đi với Phật lịch năm 4.000. Và năm 5.000 Phật lịch thì tạng Vinaya Vitaka sẽ hoại diệt. Lúc đó không còn tăng tước, người xuất gia lúc đó không còn có hình ảnh và cấp y hay là mang đồng bát đi cắt thịt. Một vị sư được gọi là vị tu sĩ xuất gia chỉ có một cái băng đỏ ở trên chân trái hay trên bắp tay để chứng minh đây họ là người xuất gia, còn tăng tướng hầu ngoại. Lúc đó nhân loại không còn phân biệt được người xuất gia và người tại gia, chỉ nhìn cái băng vải ở trên trán đầu hay là trên bắp tay, người đó là người xuất gia, khác biệt với người tại gia mà thôi. Thì hình ảnh đó bắt đầu nó đi xuống dần, và tướng bắt đầu hoại diệt dần, và người giới luật càng ngày ít thưa dần, và giáo pháp Đức Phật lúc đó càng ít người hiểu biết dần, và bắt đầu không còn hiểu biết gì cả. Sau tới 5.000 Phật lịch thì lúc đó chúng sanh sống trong vô minh, không có giáo pháp tồn tại. Lúc đó cái thời kỳ đó là thời kỳ Bách Chê Cá Bút Thát, là lúc đó thời kỳ độc giác Phật hiện hữu ở trong nhân loại, mà ta còn gọi là Bích Chi Phật, xuyên qua thời gian dài cho tới khi tuổi thọ chúng sanh giảm xuống còn 10 tuổi. Tuổi thọ chúng sanh giảm xuống 10 tuổi sợ hãi cho việc mà giết chóc hại thảm hại tam tai hiện bàn, thì lúc đó nhân loại bắt đầu lo tu lên cho tới tuổi thọ lên 84.000 tuổi. Lúc đó Maitreya Buddha ra đời, người ta gọi là Phật Di Lặc. Đó là vị Phật thứ năm trong quả địa cầu hiện hữu, năm vị Phật. Chúng ta biết là vị Phật đầu tiên là vị Phật gọi là Câu Lưu Tôn Ca Cú Sân Thô, vị Phật thứ hai Cô Na Ga Má Câu Na Hàm, vị Phật thứ ba là Ca Sa Pá, là vị Phật Ca Diếp, Phật hiện tại hôm nay tôi gọi là Sakya Muni hay là Phật Thích Ca, và Phật cuối cùng trong quả địa cầu chứa đựng được là Phật Di Lặc. Thì Ngài hiện hữu trong cuộc đời này với 84.000 tuổi thọ, và Ngài sẽ ra đi lúc Ngài 82.000 tuổi thọ, để là ba thời giáo pháp rồi vô số chúng sanh. Sau đó quả địa cầu này hoại diệt, chúng sanh đi hai hướng, một hướng đi về phạm thiên sắc giới và một hướng đi hẳn về địa ngục, chứ hôm đó không có ngạ quỷ, không có tu la xuất sanh, và không có các con người chúng ta. Tất cả quả địa cầu này tan biến. Nhìn vào cái góc độ đó, mấy giáo pháp chúng ta càng ngày càng phát dần. Với tốc độ đó, chỉ còn 2.400 năm, tuổi thọ chúng ta có thể qua được 6 lần nếu ta có trở lại làm người. Với tuổi thọ tương ứng như vậy, chúng ta có thể hiện hữu lại được 6 lần. Và lần thứ 6, chúng ta mong manh, có thể thấy được giáo pháp. Chứ còn lúc đó, khó người ta thuộc được một câu kệ 4 câu. Sattve Sankhara Anicchati, Sattve Dukkha Dukkhati và Sattve Dhamma Anattati. Người ta không thuộc được 3 câu đó nữa. Và chư Phật chư hành là vô thường, và là các pháp của vi thật không thường là vô thường, các pháp của vi thật là khổ đau, và tất cả các pháp hiện hữu là vô ngã, không cần thuộc lòng nữa. Tới cái thời kỳ đó không ai còn thuộc lòng, mà thậm chí ngày hôm nay câu kệ pháp cú có rất nhiều người không có thuộc. Là vì sao? Họ thường quen nghĩ lại trong những kinh sách có để lại, để còn họ không còn ghi nhớ lại. Lúc đó giáp pháp bắt đầu thu dần, từ hình thức khẩu truyền còn bắt đầu còn mai một và chỉ còn để là kinh sách. Mà kinh sách ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều, nhưng mà số người học và đọc hạn chế và có khả năng hiểu biết. Đó là một cái sự báo động từ thời giáo pháp chúng ta bắt đầu đi xuống dần. Chúng ta chưa có gọi đây là thời kỳ mặt pháp, vì tâm tạng vẫn còn, chư tâm vẫn hiện hữu và giáo pháp còn đang xiển dương truyền bá. Ta không thể nói là thời kỳ mặt pháp. Thời kỳ mặt pháp là khi ta hoại một đến hai tạng, thì lúc đó báo động đến là thời kỳ đó bắt đầu đầu bại theo tiến trình sinh trụ bại diệt của dần dần hay là các cảm pháp. Lúc đó ta mới được là mặt pháp. Một số phật tử có nói và sẽ được nghe là thời kỳ này là thời kỳ mặt pháp, chứ nói không có mạt, tại vì mình mạt kiến thức chứ không phải là mạt pháp. Quý Phật tử nghe kìa mà, chúng ta bị mạt kiến thức chứ không phải ta bị mạt pháp. Tâm tạng còn, ta còn đủ khả năng ta đọc được tâm tạng, chúng ta có kiến thức còn dông phong phú dồi dào và chúng ta trở thành một bậc đa nhân mạt kiến được như thường. Nhưng chúng ta không có chịu nghiên cứu, không có chịu tìm tòi, hay là chúng ta không có nhẫn nại đi vào trong những loài chánh tạng nằm tồn tại trong hôm nay có trên nhân loại. Chúng ta đi trượt dài dài qua những các quốc giáo, chúng ta thấy một sự hãi hùng là tất cả những quốc giáo đều có tâm tạng bằng quốc ngữ của họ. Việt Nam chúng ta hạn chế, và số người đọc của những quốc giáo của họ đó là rất là phong phú dồi dào và đông đảo. Số người đọc tâm tạng của chúng ta và nghe chánh tạng rất là bị hạn chế và rất là khan hiếm, có đôi khi chúng ta không hiểu tới nữa. Người xuất gia giống như người thợ lúc nào cũng cần phải có đồ nghề, thợ mộc cũng phải đồ nghề của thợ mộc, thợ này cũng có đồ nghề của thợ này, hay là thợ hồ cũng có đồ nghề đó. Nhà sư xuất gia cũng phải có tam tạng, đó là món nghề của người xuất gia, phải có giáo pháp là nền tảng ba bộ tạng đó, bộ phẩm nào, trạng nào, kinh nào, nằm trong độ điều nào, chúng ta phải nắm vững như là người thợ đã nắm vững tất cả món đồ nghề và họ biết nghề họ đang làm. Do đó ngày hôm nay đôi khi chúng ta bị hạn chế trong sự tu tập, hạn chế trong sự tu học, hạn chế trong sự đọc và diễn giải ra, và lúc đó chúng ta mới bắt đầu, đó là một cái triệu chứng bắt đầu báo động. Giáo pháp được để lại cho các nhà chú giải như ngày Phú Thác Vô Sát, như để là một kho tàng chú giải to lớn qua bộ Phúc Sư Trinh Bắc Gá Thanh Tịnh Đạo, mà ngày hôm nay chúng ta đọc vào trong cái giới thanh tịnh xin lát biết xuất thì mất gác, chúng ta hỏi ơi, ta ngại nghiêm và ta sợ hãi, ta lo âu sự dư giới này không dám nào. Như từng ngày qua sẽ nói, khi nói tới giới là một sự tế nhị vô cùng, nói tới cái giới là một sự tế nhị mà tế nhị hơn đối với hàng bậc thiện trí thức. Nghĩ tới cái giới rất là khéo léo để mà nói qua lại với nhau, không thì cũng lòng mà gia chạm. Nói tới người dư giới là một sự nóng nảy với những người nghĩ tới sự giới phải trong sạch, mà đóng nãy thì tại vì họ sợ họ giữ giới không tròn, họ sẽ giữ giới không tròn. Hàng người xuất gia họ lên tới đại giới, nói tới cái giới của họ đó có số lượng rất là nhiều. Đọc cái giới 176 là giới chi, giới 218 là giới gì, họ hoảng hốt, họ không thể nào nhớ rành rạch như vậy nữa đó. Do đó đó, cái hàng sự xuất gia lo ngại khi có những người nào chắc chắn hay nghĩ tới cái địa giới mình có thuộc lòng ganh vách như là tất cả bộ tâm tạng thuộc suốt như vậy không, đã ngạc nhiên. Qua cái phần đó không có thanh tịnh. Qua cái phần đó nói đến người tại gia, nói đến phạm giới sát sanh có mấy chi, phạm giới trộm cắp có mấy chi, người Phật tử tại gia hoảng hốt lo sợ, tại vì không có hành vật về vấn đề phạm giới. Thế nào ta bị phạm giới, thế nào là giới bị đứt, thế nào thế chi bị thủng, thế nào là bị đớ, thế nào bị tràn lan ra, họ không nắm được thế nào là giới. Qua cái phần giới thanh tịnh đạo được có cuộc lợi tại Phú Sư Thiên Bát Giác mà ngày Phú Thái Cô Xá gom lại, để chúng ta thấy chúng ta phải bắt đầu là lo sợ để tội lỗi, lo sợ để sợ hãi tất chân tội lỗi, và là sợ hơn nữa là bị phê bình và chỉ trích những nhân loại, những con người, và cuối cùng tâm rất cứt, tâm căng rất quảng hốt, góp trong cảnh khổ khi mà cảnh tử lâm chung. Cái lúc đó nói thế giới ai cũng lo, nói thế giới ai cũng ngại, sự gia chạm rất là khéo léo hay không là mất lòng như thế này với người kia. Xưa kia nhóm thì cô xăm biết chia làm hai phe, một phe thì giữ pháp học, một phe giữ pháp hành. Đức Phật ngày đã khuyên giải ba là không được, thì trở vào đường già, ngày ăn trú trong một mùa ăn cư đó, sống với voi và rừng và khỉ, chọn vẹn ba tháng, dân chúng hay Phật tử đến tới chùa không thấy Đức Phật, họ phiền não, họ muốn gặp có Đức Phật, mà họ còn phiền não nữa là họ muốn chư tăng mà sống đoàn kết với nhau trong cái tình đoàn kết sam kỳ, là kết hợp với nhau không có chia rẽ. Nhưng ngày hôm nay là chia rẽ mà Đức Phật thì phải bỏ vào đâu nhà Phật tử không quan hỷ bất bát và không cúng dường binh đi pa tát, tức là sự để bác cúng dường cho hàng tỳ khu được dừng lại và áp lực giữa hàng xuất gia để thỉnh Đức Phật trở về để mà có tất cả đấng cha già, đấng từ phụ hiện hữu, thì chúng tôi sẽ đến với một chúng đoàn kết và thương yêu chư tăng được đoàn kết qua sự trở về Đức Phật và sự ra đi của Đức Phật và trở về với Đức Phật, lấy cho ta một cái ấn tượng và ấn tượng nghĩ tới Đức Phật hiện hữu đã không hàn gắn được cái sự đoàn kết của chư tăng. Nếu mọi người được chấp thủ và kiến thủ tại đó, giữ tôi là đúng, anh là sai, tôi sai anh đúng, kinh danh chấp nhau vậy, từ thời Đức Phật đã có. Sau khi Đức Phật ngày ra đi với viên tịch Niết Bàn, với 45 năm còn pháp, 80 tuổi thọ tại vườn Kusinara, ngày để là một kho tàng pháp bảo vô giá mà con người chúng ta ngày đang thừa hưởng. 1000 năm sau, giáo pháp của Đức Phật được chia ra được 18 tông phái, để lại ngày Moggallati Kusa là gọi là một kiện điện tử phải hàn gắn lại 18 tông phái đó, tranh chấp và biện luận to đúng anh sai, trở lại một lần nữa và xé manh mún Phật giáo chúng ta. Rồi cuối cùng ở bên Ấn Độ giáo đem xuống dưới 60.000 nhà sư, 60.000 nhà sư đập phá cửa chiền cây bồ đề đập lốt, và lúc đó giáo pháp hòa gì trên nước Ấn Độ và chỉ truyền qua được cái nước gọi là Tích Lan ngày hôm nay, do người con trai của vua Asoka, người ta gọi ai được đắc là thánh A La Hán, tên gọi là Đại Đức Mahinda, là người con em gái là cô công chúa cùng đi vào con đường xuất gia, trở thành vị tỳ khưu chuyển dương giáo pháp, hoằng dương Phật pháp, đem giáo pháp trở lại hiện hữu tại nơi đất nước Tích Lan, và sau đó truyền bá giáo pháp được truyền suốt lần hành đến Miến Điện, rồi Thái Lan, Việt Nam, Campuchia, Lào, vân vân, được xuyên suốt cái đó, giữ lại một cái nguồn gốc còn cố hữu là cổ truyền. Nhưng như ngày hôm nay cũng vẫn có một sự tranh chấp hơn thua ngay tại nước quốc giáo Thái Lan, và cứ từ đến đó nó chia làm hai phe, mà gọi là Phật giáo, gọi là Phật giáo Theravada, Phật giáo Nguyên Thủy, họ đã chia làm hai phe, Thamayut và Mahanikaya. Thamayut thì gồm hoàng tộc, hoàng phái, hoàng tộc, hoàng gia, những con vua được xuất gia đi vào con đường giáo pháp Đức Phật, nhưng họ không chịu xuất gia với những người mà Mahanikaya là hàng chân giả, họ xuất gia từ hàng nông dân, từ hàng phú dân, họ đứng lên, họ được trở thành một vị cao tăng trưởng lão ở trong giáo hội. Các vị hoàng tộc không quan hệ, cởi xuống chiếc tàu đi qua mình Tích Lan, xuất gia với thành Tích Lan, và trở cho về họ nói thăm mình trước tác, ta là chánh pháp Manika chỉ một đại chúng bộ mà thôi, bắt đầu chia ra ở thành nước Thái Lan. Bước từ lớn nước Thái Lan thì sẽ thấy hai sắc áo, hai màu sắc áo, một sắc áo màu nâu đà với một màu sắc áo vàng chói, một màu sắc vàng chói gì là Manika là đại chúng bộ chân giả mà tu, còn thăm mình trước tác hay là thăm mình dưới tác là hoàng thái tu, họ giàu có, nhưng mà chùa của họ ở trong đường già, họ không muốn ở ngoài thành phố. Còn Manika chùa của họ to hơn chùa của Tham Bay Dước, nhưng mà họ ngay tại thành phố và số lượng người tu rất là đông đảo, gọi là đại chúng bộ, chỉ một cái Theravada thôi thì đã cũng có sự tranh chấp, và cũng tại cái Theravada thôi, một cái gọi là gốc là sao, sự cúng dường của kia Phật tử của Tham Bay Dước chỉ cúng dường cho những ông sư mà áo Tham Bay Dước mà cúng dường thôi. Còn ông, những Phật tử của Manika nhìn áo của ông sư Manika cúng dường để bác cho sự đó thôi, chứ không có cúng dường lãnh lọt sư của tôi, chùa của tôi, bắt đầu bác có sự thi chấp nha. Ông vua Ajudek Phumibol hàn gắn cái sự thực của phân chia hai hệ phái đó ở trong nước Thái Lan. Ngày nào những ngày quốc lễ, các chư tăng cả hai hệ phái thăm ở dưới Manika đến với trong bàn cung gặp nhà vua, tất cả đều mặc một bộ y không có hai màu, màu nâu đà hay là màu vàng chói, bỏ tất cả, không có mặc y cũ hay mặc y mới, cùng nhau một màu sắc màu vô cùng nhau trong hoàng cung tiến hành làm lễ cầu nguyện cầu an cho bá tánh. Lúc đó hoạt đồng quá, nhưng mà đồng quá trước mặt nhà vua Adonai Kumipon để rồi tất cả nhìn thấy có một sự sa mắc ghi đoàn kết. Sau cuộc lễ đó ra vậy, ai cũng mặc áo của người đó, thì chùa ai nấy ở và ai nấy tu lại như thường. Ngày hôm nay vẫn còn vài ngày nay con còn vẫn còn, là chỉ vì họ kiến thủ, họ kiến chấp tô đúng anh sai vẫn còn hiện hữu. Những vị vua sải sanh ra chát tức là những nhà vua sải, những vị tăng thống quản trị cho giáo hội tăng đoàn của Thái Lan phải là tham hiệu, chứ không phải ma gì cả. Không có ai được lên cái vị trí vua sải mà ở vị trí dân giả đại chúng bộ được. Thống ở dưới phải lên làm vua, mà vua sải coi chư tăng lĩnh nó ra thì tất cả thống ở dưới đều nghe, ma cha phải chấp lệnh theo. Sau đó cái này dưới tay vị vua sải có 8 vị phó vua sải, 4 hàng ma đại chúng, 4 hàng thống ở dưới chia đồng đều với nhau. Nhưng mà tới khi mà vua sải phân hàng hay là ra đi, là vi tịnh đều được chia ra lại là thống ở dưới lên này luôn làm vua sải. Con vua này được làm vua. Đệ tử ở chùa bác ra đà, chứ cái câu thứ hai không được nói. Chứ tôi tưởng ba cái câu thứ hai nó không có được. Đó là hiệp hiệp thế. Do đó tôi thấy vua sải chỉ là thầm ở vua, vua sải là thầm ở vua. Manica là cái dân giả, là đại chúng bộ đứng đằng sau lưng, không có một quyền hành gì cả. Chia là bốn, bốn vua phó vua sải, bốn phó vua sải phân một chút, bốn vua phó vua sải Manica vẫn còn cái sự phân biệt rõ ràng như đó. Nhưng tới khi lên vua sải phải là thầm ở giữa. Quý vị tự thấy một sự băn khoăn suy nghĩ như vậy, làm sao mà không đúng với lời Đức Phật ngày để lại giáo pháp là suy đồi, giáo pháp là suy đồi. Khi mà đã hàng chư tăng không có đoàn kết với nhau thì hàng Phật tử có hai nhóm thì. Mà khi hàng tử có hai nhóm với nhau thì hàng tử bắt đầu có những lời nói qua chính là tìm cũng một lời dạy của Đức Phật mà thôi. Đức Tư Phụ đang ngồi trên bệ cao mà chúng ta mỗi ngày tới tới đảnh lễ, quay lưng lại chúng ta có cái này tôi đúng anh sai như thế, vẫn tiếp tục. Nó không có quý xuất tiên bác á, nó không có một gì thanh tịnh trong đường đạo tu mình bác á, lúc nào cũng vẫn nói vậy. Vì tại sao? Cũng là kiến chấp, hay ta gọi là một kiến thủ. Thế thì ai sẽ giải đáp được khi chúng ta đối diện một thực tướng vô thường, của đau vô ngã? Kiến chấp nào cũng không vượt qua được tam tướng này. Kiến chấp anh có giỏi, kiến chấp tôi có dở, hay dở hay dỗ, không ai qua được tưởng thành khi đến mà ước chúng ta ra đi. Tuổi thọ ai nói được chúng ta ra sao, và tuổi thọ ai nói chúng ta từ lúc nào chúng ta phải ra đi, không ai nói ta chết được. Năm điều chúng ta không thể biết được, lúc nào ta bệnh, lúc nào ta chết ở đâu, chẳng ai chết ra sao, và sau khi ta chết ta đi về đâu. Băng quân giải đáp không được, mà ta cứ kiến chấp, ta cứ kiến thủ, và ta cứ dừng giữ lại cái gì chúng ta là đúng và họ là sai. Chính cái đó chúng ta bỏ qua cái thời gian ta gọi là tu học trong chánh niệm, chúng ta đang dằn vo cái sự phải trái là đúng sai đó, ta mất đi cái tu thọ chúng ta khó mà chúng ta kiếm lại được. Thời gian luôn trôi qua, ngày đêm luôn di động, tuổi trẻ bỏ lại chúng ta, ta tiến dần đến sự chết. Con người chúng ta không thấy được qua được mảnh lực của tử thần ma, mà chúng ta đang bị ở trong cái phiền não ma mà tranh chấp ngũ quẩn này trên ngũ quẩn kia. Thì tôi sẽ thấy rõ như vậy đó. Do đó qua đó ngày cuối tháng của sáng đã khá con khó khăn đi tìm kiếm, để là chúng ta một kho tàng, một kho tàng được giải thích tất cả những lời giải mà gọi là khó hiểu, không thi hóa, gọi là kịch năng kiến. Nhưng ngày hôm nay chúng ta cũng vẫn không có có khả năng, hay là chúng ta không có điều kiện, hay là chúng ta không có duyên để đi vào con đường mà thực tiếp trực tiếp mà thấy được giáo pháp Đức Phật. Chúng ta nghe trong trạng thái ta nghe như vậy, chúng ta kết tụ lại chúng ta nghe, nó có một sự sai số thì xác suất ta nghe 100% hay là chúng ta nghe được 70%, điều đó chúng ta biết rõ. Khi chúng ta trở về ta nói gia đình chúng ta thì khả năng ta được nghe 100% thì ta nói là gia đình ta còn 70%. Tới khi mình tới gia đình ta nghe, còn gia đình ta nói là bạn bè của gia đình ta thì chúng ta còn 30%. Tới khi mà bạn bè chúng ta đi ra nói trong một hội chúng đông đảo thì hội chúng đông đảo được nghe trở lại còn 10%. Và sau 10% đó sự truyền bá ra một cái chỗ hội chúng này qua hội chúng kia âm 10, âm 20. Giống như nhiệt độ vậy đó. Nhiệt độ đó chúng ta thấy có mùa đông có khi là bị lô tháng đi, chứ không phải là cũng là xe ô âm nào đủ. Như thế cũng dễ nói. Tại vì sao? Chúng ta đi qua con đường đó là chúng ta phải thấy cần sự xác suất không có chính xác được. Và chúng ta không có thấy được sự xác suất không chính xác bởi cái bộ nhớ chúng ta không còn được toàn vẹn. Chứ tuổi thọ của chúng ta đã qua đi, lão la thì tài tài Lúc đó cái tuổi già chúng ta đến, sự ghi nhớ chúng ta bắt đầu thuyên giảm và trục giảm các cỏ, chúng ta không có, chúng ta cứ khư khư đây là truyền thống, đây là chúng tôi là đúng, không là không thấy đúng. Nhưng mà cái bộ nhớ chúng ta đã mai một rồi, ta nhớ lộn bỏ, ta nhớ không bỏ, mà ta không phóng sách vở để chúng ta nương tựa đó, thì lúc bây giờ Phật tử thao chúng ta nói với tuổi thọ cao, với một danh vị lớn, ở một cái ngôi chùa hay là một sự bảo hộ hay chi tăng, phải là chúng ta là một đại gia trưởng trong một gia đình to, một gia đại gia đình lớn, chúng ta cứ bảo vệ chúng ta, đó là điều đúng. Tất cả mọi người đều là sai cả, chúng ta trở thành một vị là độc tôn trong vị trí tối thượng hay là cao quý, để rồi chúng ta thấy rằng bộ nhớ chúng ta đã mất đi 70%, còn là 30% là thôi. Các vị tiền phu trưởng lão ở những các quốc giáo mà sư được tiếp xúc đó, tới tuổi thọ hơn 70 họ không có giữ vị trí tụ trì tiền phu, họ sợ giữ giới không được, họ xin với họ chúng ta cho họ xuống chỗ là hàng sa di để họ giữ 10 giới mà thôi, để họ bớt phạm tội, đỡ hơn là bị đứt giới, họ sợ hơn là họ đi địa ngục với cái trạng thái dinh bị cao và bộ nhớ họ không còn trọn vẹn, sự giữ giới không được trọn vẹn, thì lúc đó họ phạm giới là họ không hay biết, và lúc đó họ rơi vào trong cái cảnh khổ khổ như sư Tùng Dù A sư đã kể. Một vị tỷ khu chỉ phạm vô một cái bó cỏ chanh mà thôi, tới ngày chết cỏ chanh quấn vô cổ ông ta mà ta nhìn thấy một cảnh địa ngục đã đến, một cảnh địa ngục đã đến. Một vị tỷ khu chọn đời trong sạch giữ giới mà họ đã làm gì đó. Một vị tỷ khu khắc tăng đi đến một cái ngôi chùa này được Phật tử đông đảo cúng dường quan hệ. Một vị tỷ khu khắc tăng này thấy hai vị tỷ khu đang sống huynh huynh đệ, pháp huynh pháp đệ sống rất là đoàn kết với nhau, thương yêu rất là đậm đà. Vị tỷ khu khắc tăng này tới thấy, vị tỷ khu khắc tăng này tới thấy sự Phật tử cúng dường và đoàn kết thương yêu hai vị này một cách tôn kính. Cái vị tỷ khu khắc tăng này khởi tâm tham muốn, khởi tâm là tham muốn. Vị tỷ khu này bắt đầu thấy được hai vị này, một vị thì 60 tuổi hạ, 80 tuổi đời, một vị thì 56 tuổi hạ là 66 tuổi đời, 76 tuổi đời. Hai vị cách nhau chỉ có 4 tuổi đạo mà thôi, mà hai vị thương nhau thấm thiết, mà Phật tử họ chúng đã bảo vệ hai vị này rất là đoàn kết, bảo vệ. Cái vị tỷ khu khắc tăng này thấy khởi lên sòng tham muốn, muốn sang vào cái ngôi chùa này và muốn tiếp đoạt một số Phật tử này cho mình. Bắt đầu khởi tâm lên một cái, đi nói với vị tỷ khu huynh đệ, vị pháp huynh nói: ông pháp đệ không có quan hỷ gia đình đó. Ông này nói: không phải vậy. Đi qua nói pháp đệ: ông pháp huynh của ông không có thương ông đó. Không phải vậy, hai người này thương, hai người thương nhau, không có cái trường hợp này. Nhưng mà ông khách tăng này cứ đâm qua bên đây một chút, đó là đâm ông pháp huynh này một chút, đâm ông pháp đệ một chút. Tới buổi sáng đó, mỗi thường mỗi ngày hai huynh đệ này ôm mình phát đi, thì người em ôm mình phát đi theo người anh, với một trạng thái tôn kính và sống hoàn thượng với nhau. Phật tử cúng dường vô số. Thì kỳ hôm nay không có thực hiện nữa, sáng hôm nay ông ta ôm mình phát, sáng nào ông mình phát ra đi mà không để cái bình phát này cho người pháp đệ cầm, không có quan hệ. Mà người pháp đệ ca nhìn thấy vậy cũng lặng lẽ đi, không có hỏi lý do tại sao. Cuối cùng mà ông đi hướng đầm, ông đi hướng tây, đạt đúng ý muốn của vị khách tăng này, tham lam để chiếm lấy ngôi chùa và lấy hết tất cả phần tử. Hai vị này xa cách nhau trong nỗi nhớ nhung buồn to, thì tại sao hai người đã thương nhau bao nhiêu năm chờ sống với nhau trong đoàn kết, mà vì lý do nào mà người pháp huynh, pháp huynh này không thương ta, thì người pháp đệ vẫn tại sao người pháp đệ không thương ta. Hai người giằng co nhau trải suốt qua một thời gian dài. Một hôm duyên lành đã đến một ngôi chùa, các vị đã đến, hai huynh đệ đi tới, hai huynh đệ tới gặp nhau, nước mắt đổ tràn ra. Thì bao nhiêu ngày năm tháng nhớ nhung như vậy đó, nước mắt đổ tràn ra, nhìn với nhau mà không nói lên lời, nghe nhau không ra lời. Lúc đó đó thì người em mới lại nói: thưa thưa huynh, có phải em làm gì sai mà huynh không còn thương em nữa mà từ bỏ em hay không? Không, pháp đệ không làm một lỗi làm gì với ta cả, mà ta có làm gì sai mà pháp đệ bỏ ta đi phải không? Không, pháp huynh không làm gì sai cả. Thì hai người mới phát hiện được là gì, cái ông pháp sư đó, cái ông mà khách tăng đến đó dùng lời đâm thọc để mà chiếm hữu lên ngôi chùa, làm hai anh em mình lý giá gặp cướp đoạt lại cái sự mà tu tập của họ. hai anh em hòa thuận nhau lại, đoàn kết nhau lại, sám hối lại, xin lỗi nhau lại, hòa thuận nhau lại, cùng nhau trở lại ngôi chùa đó. Thì ông pháp sư luôn thổ thẹn bỏ đi. Sau khi ông ra đi, cái tâm cắn đứt thổ thẹn đó dần dần ta, ông ta chết à vị trí nia hài giác, còn góp vô trong vô giá địa ngục, ở trong cái đảng tiên ngục nó lâu dài. Sau đó ông ta hiện thân trở lại với cái thời thì Đức Phật Thích Ca, ông trở thành thân một ngạ quỷ, mặt thân một con ngạ quỷ xấu xa, mà gương mặt của ngạ quỷ đó đầu heo, gương mặt của một con đầu heo. Một hôm Đại Đức Mục Kiền Liên và Đại Đức Lakhana, hai vị xã thiền ở trong núi Linh Thú Tri Chí Quý Tá, trên đường đi xuống tới chùa Quê Luana là trúc tâm tự, thấy cảnh ở hải hùng. Đại Đức Mục Kiền Liên thấy, mà Đại Đức Lakhana thấy. Đại Đức Mục Kiền Liên dùng trí nhãn thông nhìn thấy con ngạ quỷ nó đang đứng khóc la kinh sợ, mà gương mặt nó mặt heo, mà thân thì đau đớn, nó đang khóc la kinh sợ. Thì Đại Đức Mục Kiền Liên mỉm cười. Đại Đức Lakhana mới thấy tại sao Đại Pháp Huynh là mỉm cười. Ta vừa thấy một hiện tượng đó, nhưng đây không phải thờ, ta phải nói cho huynh, cho đại nghe. Hãy trở về gặp Đức Thế Tôn, ta sẽ nói cho huynh nghe. Khi về tới chùa Trúc Tâm Tự, thì lúc bấy giờ Đại Đức Mục Kiền Liên kể là câu chuyện này cho Đức Phật và Tỳ Khu Lakhana. Trên con đường con đi, con thấy được một con ngọ quỷ mặt heo, đầu heo là như thế nào? Thì Đức Phật mới kể là câu chuyện quá khứ. Thì thân con ngạ quỷ này là một vị sư tham vọng, sang đoạt và đâm thọc. Hai huynh đệ thương yêu và kết với nhau chia rẽ để mà chiếm lấy một tài sản là tam bảo, một cách là tội lỗi phi pháp. Sau khi chịu quả khổ đau không bị ngục, bên đây còn dư sót là thằng ngạ quỷ mặt heo. Rõ ràng như vậy. Nhưng mà quý vị tự cho thấy, con người chúng ta trong đời sống hàng ngày, chúng ta kiến chấp và kiến thủ bảo vệ chúng ta đúng người đó sai, chúng ta hành động bao nhiêu thân lời và ý tạo ra để thỏa mãn những cái điều chúng ta cho rằng ta đúng đó, ta cho trả cái quả báo này vô số trong một kiếp người mà thôi. Một kiếp này chúng ta làm, nhưng ta trả quả báo vô số trong khi chúng ta thắt cái mạng thân này. Quốc tử sao đấy, nhất thân hành đạo phủ quyền thân, một người tu cả dòng họ được xuất phát, nhất nắp nhất thắt nhân thân giảm kiếp nan phát khổ. Một khi mất thân làm người, khó trở lại làm người lắm. Cả hai cặp người tu làm cho cả dòng họ chú thuộc được Phật chư pháp chư phật, mà con người mà mất thân làm người này khó trở lại làm người, nhưng con ù ở trên những giá đông lương và những cả còn khó hơn trở lại làm người khi đang ta mất mạng thân này. Một khi chúng ta thỏa mãn một tổ chức vì tham muốn hay là vì sân si, mà chúng ta làm một hành động tái tạo một việc ác trở lại trong cuộc đời sống, chúng ta đã có nghiệp chủng mất hiện tại hình thành ra ta vô lực kiếp quá khứ. Ta từ vô minh ta đến trên đời này với một trạng thái tham sân si, mà chúng ta tái tạo việc phóng sự đó có sự hiểu biết, ta làm trong một kiếp này ta thỏa mãn được 45 năm, 50 năm, thì 60 năm hay lớn tuổi thọ hơn nữa, có thể 70 năm ta đã làm được thỏa mãn những điều chúng ta muốn làm. Nhưng sau khi đó ta ra đi trong cái quả báo mà chúng ta phải trả, lúc đó con đường chúng ta đi cho ra vô cùng bao nhiêu cảnh khổ. Bốn con đường ác đạo: Đức Ca Tí, địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh. Sau khi ta trả hết những cái nghiệp ác khổ trong địa ngục, chúng ta còn dư sót, chúng ta tiếp tục trả qua cái cảnh ngạ quỷ là loại quỷ đói, không đủ đất thực no, không đủ nước uống để đâu bị đó khác. Mà họ sau khi mà trả cái quả đó còn dư sót, trở lại làm súc sanh sống trong đêm vô minh, sinh ra làm người bị khuyết tật, bệnh ốm đau, thì sau đó chúng ta mới tu tập tiếp tục. Chúng ta có ngày hôm nay, quý Phật tử có được đầy đủ như vậy là một cái phước duyên vô cùng to lớn mà chúng ta đã tạo ra trong vô lượng kiếp quá khứ. Hôm nay chúng ta mới có đầy đủ các căn mà nhãn nhĩ tỷ thì thân tự đầy đủ cho còn khiếm khuyết, mà cái đó là một phước căn mà là cái phước báo chúng ta tạo ra, mà chúng ta không thấy cái đó mà quy trình giữ và tạo tiếp tục để chúng ta làm được việc thiện tốt, hay là chúng ta nín định những cái điều gì chúng ta cần hay nhịn nín mà chúng ta không thấy, chúng muốn làm thỏa mãn những gì chúng ta cần muốn thỏa mãn, chúng ta thực hiện những điều tham vọng, chúng ta muốn thực hiện điều tham vọng, chúng ta thỏa mãn điều sang hạng, chúng ta muốn thực hiện điều sang hạng. Và sau khi mắc mạng này rồi thì chúng ta ra đi với cái nghiệp của ta, chúng ta thọ hạnh vô lượng kiếp. Nghĩ tới đó chúng ta thấy giá trị trong giới thực hành với chí thanh tịnh này để chúng ta ngăn ngừa những cái hành động mà có thể chúng ta vì thói quen hay là nghiệp quá khứ tái tạo chúng ta trở lại để chúng ta thực hiện một hành động này. Với thanh tịnh là chúng ta nguyện và không ai bắt buộc, do đó chúng ta phải thực hiện lời nguyện đó cho vuông tròn. Với ngăn ngừa là chúng ta ngăn ngừa thân lời ý của ta để chúng ta đừng tạo ra lại những cái ác nghiệp hay là những bất thiện nghiệp, trong khi đó đi vào lãnh vực giới ta tinh nghe kiên cố đó thấy muôn vàn trở ngại vì chúng ta sợ ta giữ giới không được, ta giữ giới không tròn, hay là chúng ta không ngăn ngừa được thì chúng ta không có trạng thái hiểu biết là cái giới này chúng ta có phạm hay là không. Và đó chúng ta sẽ thấy tiếp tục đi vào con đường tiếp giới thanh tịnh đạo ngày hôm nay, chúng ta nghiên cứu thêm hai loại mà chúng ta cần nghiên cứu thêm. Xưa có hỏi Phật tử nghe về giới thanh tịnh đạo quý tử bắt đầu có lo lắng không, nghe nhiều về giới quý tử có lo lắng không, không quý tử có ngại không, nhưng tử có phát sinh nóng nảy không, không thì có sinh ngại hay nóng nảy quý tử cũng vẫn học tiếp tục như thường. Rồi chúng ta có cái giới hôm nay ta gọi là giới mà chúng ta cần phải biết là giới bị chấm dứt và giới không bị chấm dứt. Chúng ta sẽ thấy chúng ta bị dứt giới này hay là giới không bị chấm dứt. Người tu học chúng ta tại gia từ người xuất gia chúng ta cần để tới trong cái này nằm trong bộ kinh Ba Tiết Samkhya Magga hay ta còn gọi là gì, tứ vô ngại giải đạo, vô ngại giải, vô ngại giải đạo. Ba Tiết Samkhya tức gọi là vô ngại giải, Magga gọi là đạo. Do đó chúng ta đi vào trong cái lĩnh vực nghiên cứu về thần giới trong Ba Tiết Samkhya Magga của bộ chú giải Visuddhimagga thanh tịnh đạo có nói giới bị chấm dứt và giới không bị chấm dứt, hai loại chúng ta phân biệt ra. Thì giới bị chấm dứt là chúng ta giữ giới không được, giới bị giữ giới không được ta gọi là bị chấm dứt là nguyện chúng ta, hay là giới chúng ta giữ giới được, giới chúng ta vẫn còn duy trì và chưa bị chấm dứt. Nó có năm, có năm nguyên nhân, có năm nguyên nhân, có năm nguyên nhân mà chúng ta bị chấm dứt hay là không bị chấm dứt. Với điều thứ nhất mà chúng ta bị chấm dứt hay không bị chấm dứt là giới chúng ta giữ không được, là vì bị lợi lộc lo cốt, vì bị lợi lộc lo cốt chúng ta giữ giới không được. Đó là điều thứ nhất. Thì lời nguyện chúng ta được chấm dứt hay là bị chấm dứt. Cái điều thứ hai, giữ giới này chúng ta là chúng ta bảo vệ, vì bảo vệ thuộc hạ của ta, thuộc hạ chúng ta, quý Phật tử là boss, cái bảo vệ nhân viên Phật tử, ta gọi là giới bị chấm dứt vì bảo vệ thuộc hạ của ta, chúng ta không giữ giới được là nguyện của ta. Thứ ba, giới điều gì chấm dứt là gì, bảo vệ thân quyến của ta, ta bảo vệ thân quyến của ta, thân bằng quyến thuộc của ta, chúng ta giữ giới không được. Ta bình trong trạng thái thiên vị, không giữ được công lý, công bằng, chúng ta bị giới bị chấm dứt. Thứ ba, cái thứ tư mà chúng ta không làm được đó là giới bị chấm dứt vì chúng ta muốn bảo vệ sắc thân của ta, bộ phận trong cơ thể ta, những bộ phận trong cơ thể của ta, chúng ta không giữ giới được. Thứ tư, thấy chưa? Rồi nhớ cái điều thứ năm, sáu một năm nguyên nhân. Điều thứ năm là chúng ta không giữ giới được là nguyện ta không thực hiện chấm dứt vì bảo vệ sinh mạng của ta. Năm điều này giới là nguyện ta bị chấm dứt, và năm là nguyện này chúng ta có thể bảo vệ được mà không bị chấm dứt. Ngồi dựa luôn à, ngồi dựa luôn hết giết luôn à. Câu chưa? Rồi, cái giới này là bị chấm dứt rồi, giới nguyện bị chấm dứt. Rồi chúng ta tiếp tục. Do đó thì chúng ta đi qua các vàng mạ năm nguyên nhân làm giới chúng ta không thực hiện được lời nguyện. Thứ nhất, giới chúng ta bị lợi lộc, lại lập, thì nói tới lại lập là chúng ta biết là chúng ta bị lôi cuốn trong lợi lộc. Người tu chúng ta cũng bị lôi cuốn trong lợi lộc, người xuất gia hay người tại gia cũng bị lôi cuốn trong lợi lộc. Có những người trong mọi sự cám dỗ của họ, họ dừng lại được, vì đó những lợi lộc đó là nhỏ thôi, chưa xứng đáng. Thì đó họ đợi cái lợi lộc nó to vĩ đại, họ ta chấp một lần cho nó chọn gói, lúc đó lợi lộc to bị cát dỗ, lợi lộc nhỏ bỏ qua một cách là thanh tịnh. Do đó quý vị sẽ thấy lợi nhỏ bỏ, lợi lớn giữ lấy. Quý vị nghe kịp không? Đó là một chuyện nó xảy ra như vậy. Bỏ hàng như vậy, lợi lớn giữ lấy, lợi nhỏ bỏ qua, thì lời giới của ta nguyện sẽ bị chấm dứt. Khi người ta nói chuyện thử thách thì ta không thể nào chúng ta đo lường cái sự thử thách nó tới bao lâu mới dừng lại, và chúng ta không thể nào có đo lường cái sự thử thách của con người, thử thách cái người khác với số lượng bao nhiêu mà ta sẽ dừng lại. Nhưng mà với cái ước đoán của con người đang bị thử thách, họ sẽ đo đong đếm lường mà thấy được này nhỏ chưa đáng, rồi lớn cũng đáng, họ biết hơn. Chúng ta nghe kịp không? Cho họ 5 đồng họ từ chối, cho họ 10 đồng họ chưa nhúc nhích, cho họ 20 đồng họ không lung lay, 1.000 đồng thấy họ nhúc nhích, 5.000 đồng thấy lắc lư. Đó là họ bắt đầu, họ đang bị thay đổi cái lời nguyện của họ. Nhưng mà cái người mà đang cho thử đó, người ta thử cho người khác đã thử đó, họ không muốn biết được cái người kia đo bao nhiêu là đủ. Quý vị nghe kẹp không? Có một vị nói với sư, khi mà người ta đi hối lộ mà mình gặp cái người bị hối lộ thì cho bao nhiêu là đủ. Thì cái người đó giải thích sư nghe, khi cái miệng họ hả ra thì cứ bỏ khi nào họ đầy miệng thôi là họ đủ. Họ giải thích sư gì? Thì họ hở cái miệng ra, mình cứ bỏ vô hoài, bỏ vô hoài, bỏ vô hoài. Mà Đức Phật cái miệng của ta là cái hố sâu không có đáy, nhưng cứ bỏ hoài, bỏ hoài khi nào nó đầy cái miệng rồi đó, nó ngậm lại thì mình được thông qua. Hiểm lộ ngăn hành kim tắc mã, đường đi khó để vàng làm ngựa, dục phá thành sầu tủ di quân, buồn phiền lấy ụ và sầu cho đỡ qua buồn. Biết tôi làm được điều thứ hai không? Đức giới à? Thôi cái hội chính này hay quá nè. Không làm được cả hai. Bây giờ làm cái đó là nhất thì ngay. Dục phá thành sầu tủ nhưng quên không dùng đâu ha. Rồi hiểm lộ đang hành kim tắc mã, đường đi khó lấy vàng làm ngựa. Nghe kêu đó. Rồi khi đó có thể thấy gì? Lỡ lắm treo trước con mắt, giờ tâm tánh của người đó thì lung lay vì họ khởi lên một lòng tham, do đó giới bị chấm dứt bởi tâm tham chứ không phải vì lợi lộc nhỏ và lớn. Quý vị nghe kịp à? Được chưa? Điểm thứ hai, giới bảo vệ thuộc hạ là gọi hình gốc, hình tướng của nó là gì? Một sự thiên vị. Ta có tay chân bộ hạ của ta, ta làm lớn, ta có những người phụ thuộc của ta, ta muốn bảo vệ cái họ hàng thân quyến phụ thuộc của ta để mà lâu dài chúng ta bảo vệ chúng ta, ta trở lên một cái trạng thái thiên vị. Khi họ làm sai, ta bênh vực họ trong trạng thái không có chân lý, không có công lý, không có công bằng, thì lúc cái giới chúng ta bị phạm bởi tội là gì? Thiên vị. Mà thiên vị như ở trên đây lợi lộc bị đứt, bị tham lớn bỏ nhỏ, thì ở đây thiên vị làm chúng ta thay đổi cái giới chúng ta trở lên là gì? Nói dối. Chúng tôi nghe kịp ha? Đó là chúng ta trở lên trạng thái thiên vị bảo vệ cái người mà thuộc hạ của ta, làm bảo vệ đó, họ làm sai cho phải binh bảo vệ cho họ để họ còn tồn tại, để họ phục vụ chúng ta, hầu hạ ta, theo ta nữa, thì đó giới bị chấm dứt việc bảo vệ thuộc hạ của ta mà không giữ lấy một cái chân lý, chỉ lấy một cái thiên vị, thì lúc đó tâm phàm thế giới nội dối giới bảo vệ thân bằng quyến thuộc của ta cũng như vậy thôi. Không nè, giới bảo vệ thân thuộc của ta cũng vậy thôi, không có công bằng, không có công lý, không vua được làm vua. Cái đó chúng ta thấy họ thì được gì, họ bảo vệ thân quyến của họ mà thôi, cha truyền con nối tiếp tục diễn như vậy thôi. Đời vua Adudak Phumipol tại Thái Lan là đời vua thứ 9 ngày hôm nay tại đất nước. Những cái ngày mà sinh nhật của ông ta và những ngày sinh nhật những năm gần đây, ông ta đứng trong một cuộc buổi lễ mà gọi là giáo giới cho quốc dân đồng bào của ông ta ở tại Bangkok. Ông nói: này quốc dân, nó khó hàng, dân chúng Thái Lan chỉ có 9 đời vua mà thôi, và không có hy vọng có đời vua thứ 10 mà quốc dân đang trong mong. Nhưng chúng buồn phút sau, một lời ông ta nói ra hoang mang, tại vì ông ta chỉ có 4 người con và một người con trai là Chu Lá Lông Con, thái tử Chu Lá Lông Con, và 3 người con gái thì 2 người có chồng và 1 người vẫn còn là single đi theo hầu hạ vua cha. Ông ta nói đời vua có 9 đời, không có 10 đời, mà quốc dân Thái Lan sẽ không có người vua thứ 10. Làm quan quan mà cái nỗi đau khổ nhất là bà hoàng hậu, thì bà ta thương người con trai này là người thái tử, mong rằng sẽ được đăng cai lên kế vị vua vua cha. Nhưng ông ta đã tuyên bố nhiều lần như vậy với quốc gia, không vì bảo vệ thân quý ông ta mà ông ta mất đi sự công lý, mà ông ta đi nói đi một điều nói dối. Do đó quốc gia Thái Lan họ tôn kính anh Đại Thừa Vua rất là sủng ái, rất là kính trọng, vì nhìn thấy không đúng, ông ta không thể mà bảo vệ thân quý ông ta được, mà che mắt người dân sẽ đang tôn kính ông ta để mà ông ta nói là con trai ông ta là người tốt, được giữ vững một cái trạng thái giới là tâm nguyện. Mỗi buổi sáng Adudak Phumipol vô làm lễ tại chùa Bát Đà Kheo, xin giới mỗi một buổi sáng với các chư tăng tại nơi đó và hành thiền. Người con gái của cô công chúa cũng vậy, mỗi một ngày cô ta hành thiền 2 tiếng đồng hồ tại chùa Bát Sảm Phá Gia và cũng truyền để bác cho chư tăng một cách trân trọng. Họ rõ ràng như vậy, mà dân chúng Thái Lan họ nói rằng là cô công chúa này xuống đáng để kế ngôi vị vua cha, mà vua cha Adudak Phumipol nói ta không có sửa pháp luật, vì như thế là ta là thiên vị, và do đó ông ta bảo vệ cho cái giới ông ta không bị đứt. Nhưng mà đối với chúng ta, bảo vệ trong quý chúng ta có khi chúng ta quên tạm thời xin nghỉ tu để mà chúng ta thân quyến ta dung tròn. Quý tử nghe kịp ha, do đó quý tử thấy với một người như vậy đó, ngày hôm nay coi như là bảo vệ thân quyến là hàng đầu, và cái giới này chúng ta có thể tạm ngừng lại, sẽ đứt xong rồi đó ta đứng trước bằng thành Phật xin giới lại làm sao cả. Quý tử thấy họ như vậy đó, chính cái đó chúng ta sẽ thấy giữa cái người mà có lời nguyện chí kiến vững vàng và giới cái người mà giữ cái giới chống sạch gia chạm với trạng thái nóng nảy khi tiếp xúc với sự thật những cái này với những cái kia là như vậy đó. Vì bảo vệ bộ phận trong cơ thể của chúng ta, ta có thể bị chấm dứt cái giới. Xưa kia có một vị thì cô bị gãy cánh tay trong cái sự đi lại của mình, già bị gãy tay, đi ra gặp một vị lương y. Một vị lương y nói: thầy tỳ khu hãy kiếm cho tôi một con quả đen, đem tới tôi đắp thuốc bó vào tay của ngài thì ngài sẽ lành lặn và không bị gãy xương tay. Thì tỳ khu nó suy nghĩ: nếu ta gãy cánh tay mà ta chưa chết thân mạng này, mà ta tìm con quả đen để đưa vào vị lương y này bó thuốc vào tay ta thì mạng sống con quả đen nó sẽ chết. Thì vị tỳ khu đó từ chối đến vị lương y và không có chịu tiếp xúc cái điều đó, để gọi ông ta mang cánh tay bị gãy ở trong bụng già vì sơ suất khi đang hành thiền. bệnh dịch té với chúng ta. Người phụ nữ dù sinh ra muốn bảo vệ sức khỏe phải con gà ác hầm thuốc bắc mới làm cho sức khỏe sau này không nhức mỏi tay chân. Việt Nam chúng ta đi tìm con gà ác, con gà đó là gà nguyên thủy năm chân, con gà mà biến hai bốn chân, gà đó không có chắc một mình năm móng. Cái tên nó đang mang gọi là gắn liền cái đó là sự đe dọa cái tính tính tính ác nó được ra đi. Nó sẽ bảo vệ một cơ thể một chút xíu, chúng ta dễ dàng ta dừng lại trong cái giới mà chúng ta chấm dứt cái giới mà chúng ta đã đạt được rồi. Lúc bây giờ chúng ta phạm vào một cái gì vì bảo vệ cái đó ta có thể sát sanh dễ dàng. Mà chúng ta coi cái chuyện đó là cái chuyện không quan trọng. Sát giết miêu, cứu dạng thử, giết con một con mèo, cứu được 10.000 con chuột. Không nên người ta nghe cái câu đó. Sát giết miêu, cứu dạng thử, giết một con mèo, 10.000 con chuột sống còn. Sau đó 10.000 con chuột nó tấn công ta bỏ nhà ta đi luôn. Được thấy không nào? Nhưng mà con người chúng ta cố vào trong cái kiến thủ ta đúng người sai, do đó hãy bảo vệ cái ta cả. Những cái gì ta đã đưa ra là đúng rồi, không có lung lay, ai tác động ta không nghe nữa. Do đó vì muốn bảo vệ một bộ phận cơ thể của ta, chúng ta mau tìm ra những phương án nào, phương pháp nào tốt nhất mà đe dọa những sinh mạng xung quanh, chúng ta không cần ngại để cho sinh mạng cái cơ thể của ta được vuông tròn nhọn nhẹ. Nhớ chúng ta tạm ngừng lại trong sự chấm dứt này. Ba cái sanh khí đá mắt cá nói là gì? Vô ngại giải. Khi con người đã không có một cái gì mà ngần ngại nữa đó thì khôi cũng giải được đó. Cái chuyện đó họ phải tiến hành trong cái kiếp khiến cho con họ đã tới. Chỉ bảo vệ sinh mạng, một vị tỳ khu sống trong rừng già bị cọp tới chụp lấy. 30 vị tỳ khu hứa hẹn nhau trong đường già để mà tiến tu. Mỗi ngày có số lượng tỳ khu mắc dần, và sau đó tìm ra là có một con cọp nó đến tha đi một vị tỳ khu mổ đen. Họ bắt đầu họ báo động nhau, nếu như mà vị nào bị bắt nữa thì phải báo động lên cho những người còn lại thì cứu giúp cho. Cuối cùng ngày đó đã tới, một vị tỳ khu bị bận lại ngẩng cho nghiệp. Con cọp nó chạy thẳng đi trong rừng già và đi gặp thẳng lên góc núi. Những vị tỳ khu còn lại vượt theo, nhưng mà tới vượt theo để cứu người bạn của mình thì thấy hỡi ơi, đằng sau đó là dốc núi, là một vực thẳm sâu. Nếu ta tới, cọp sẽ lao người xuống trong vực núi đó, bạn chúng ta cũng phải đi. Tất cả chư tỳ khu hãy nói: này huynh đệ, quán tưởng vô khổ đau để chứng đắc con đường giải thoát đi. Thì lúc đó cái vị tỳ khu đó bị con cọp cắn dần thành nước, nước lấy cân bằng xong. Với chúng ta sẽ giải quyết như sau: một sống hai chết, nhào tới giết con cọp để cứu bạn ta ra, rồi ta nhìn thấy rằng là cả hai đều nhảy xuống thì thẳm cả, không hơn gì cả. Thì lúc đấy giờ bảo vệ sinh mạng chúng ta đặt lên hàng đầu, chúng ta ngừng lại cái giới chúng ta đang nguyện, xin được chấm dứt trong một giây phút này đã, rồi sau đó tôi dừng lại. Một trường hợp có một con trăn nó quấn một vị tỳ khu đó ở dưới gốc cây, mà suy nghĩ vị tỳ khu đó trong một chú giải sẽ đạp thấy, mà con trăn quấn được đó, thì cái vị đó chắc cũng nhỏ mỏng manh. Tôi sẽ tìm ở đây có người nào nhỏ mỏng manh ở vị tỳ khu một con trăn nó quấn. Ở tại đây sẽ thấy không có người nào nhỏ mỏng manh hết á. Thì cái vị tỳ khu đó bị con trăn nó quấn và bắt đầu cái hả cái mồm tới cái đầu vị tỳ khu đó. Thì người bạn thấy muốn tới để mà giết, để mà cứu người bạn kia, Và vị tỳ khú đó, kế bên đó có những vật dụng cần thiết khi ngồi tại như rừng già là hành thú tông giác, là hành tông đà, có đủ dụng cụ để bảo vệ sự sống của mình. Ông ta chỉ cứ với một cái những cái cây gai nhọn để ông ta đã cắt những trái cây để ông ta dùng đó, có thể đâm con trăn nó chết. Vì con trăn nó chỉ đang há mồm đặt đau cầu, nó quên cái thằng nó đang cúng vào vị tỳ khú này với hai cái tay vị tỳ khú này là cô vậy rồi. Nhưng mà ông ta nghĩ nếu mà đâm con trăn này thì con trăn này chỉ chết, và chính ta ở trong cái trạng thái này ta gọi là sát sanh. Vị tỳ khú im lặng để mà cho nó cắn cắn dần, và vị tỳ khú đó ra đi không vì bảo vệ sinh mạng mà phải phạm giới sát sanh. Đối với chúng ta, ăn bao nhiêu cũng thấy ốm, nghĩ tới điều đó phải đi tìm tại sao chúng ta bổ bao nhiêu cũng không có mập, không có điều kiện nó đi tìm ra được dung sáng đầy trong bụng, thì bắt đầu chúng ta phải giải quyết mạng sống ta hơn là dung dung sáng, mau mau mời nó ra để bảo vệ sinh mạng ta trở nên rồi vuông tròn. Thì lúc đó một số dung sáng ra đi trong trạng thái ngắt xỉu, xài thuốc cũng làm khó nó dài, mà còn phải dặn cho phải ăn đồ ngọt dung sáng nó tốt hơn, do đó thuốc phải nhé trên cái chuối bỏ cho nó vô miệng ăn cho nó kỹ và đó nó mới ra đi được. Lời dặn dò cộng nghiệp để mà kết thúc một số dung sáng trong bụng của ta vì chúng ta bảo vệ sinh mạng. Nghe tới nghe kia đó. Nhà chúng ta không được dơ, nhà chúng ta không được dơ, chúng sanh nào lọt trong nhà chúng ta phải tẩy trừ ra, vì sinh mạng chúng ta bị đe dọa những virus, nhiễm trùng, vi trùng nó tấn công ta. Đó, chúng ta phải mời những chúng sanh nào mà không mời mà đó thủ thỉnh vô lai, vô thỉnh bất đáo, xin mời họ ra khỏi nhà chúng ta, ra đi trong trạng thái ngắt ngơi được. Mình phải xin lỗi hết trơn nhá, thủ thỉnh của ai cũng không mời mà tới, để vô thỉnh phải bắt bắt đáo xin mời các chú ngài ra, chúng ta ra đi mời họ ra đi một cách hợp lý. Nhưng mà chúng ta đang ở cái đoạn gì, nhớ nguyện đang bị chấm chấm dứt dễ dàng. Chúng ta sẽ thấy ở cái đoạn nào chúng ta cũng có thể dễ dàng biện luận lý luận, có những lý lẽ để chúng ta giải thích rõ ràng như vậy mà nghe thì hợp lý, trong khi đó lời nguyện chúng ta không để ý. Ta nghe thì hợp lý tất cả những lý luận chúng ta bàn bạc biện bại nhau, nhưng mà khi mà nói tới giới luật chúng ta không có để ý tới, chúng ta gọi đó là một tiểu giới, nó không phải là một trung giới, nó chưa gọi là một đại giới. Thế thì những giọt mưa nhỏ làm ướt một cái đồng to, những lỗ nhỏ làm đóng một chiếc thuyền lớn, lúc đó chúng ta không nói tới, thì lúc đó ở đâu chúng ta có được cánh đồng ước hay một chiếc thuyền đã chìm đắm xuống lòng đại dương, ta coi đó là một chuyện kinh xuất do nó dàng như vậy. Cái điều thứ nhất mà chúng ta dừng lại trong cái giới thì chấm dứt này là ta tạo ra một cái thói quen. Trước tiên ta tạo ra một thói quen, sau thói quen tạo lại ta, đó là cái điều góc độ mà chúng ta dừng lại khi ta thấy được năm nguyên nhân này, và chúng ta sẽ chọn một trong hai, nhớ để chấm dứt hay là nhớ không để chấm dứt khi chúng ta hiểu được năm điều này. Ở mức độ tử thì tôi sẽ chọn điều một hay là điều hai, ở mức tự chọn điều một hay điều hai tùy hai điều ấy, điều hai chứ rồi hôm nay nghe cái chữ tùy ha. Không, cái này có chết thì tùy, có khi bị chấm chết ha. Nếu có cái gì trên mắt hai bên luôn, đúng không? Chúng tôi chọn một hay chọn hai? Ở cái lớp này nhất rồi, toàn là hai không. Không có lớp, không có người nào một hết trơn. Quý tự nghe chuyện không? Do đó thì chúng ta sẽ đi qua cái đường mà bốn cái loại giới mà quý tự cần phải biết. Có bốn cái loại giới mà chúng ta cần phải biết, bốn loại phạm giới, và chúng ta cần phải biết bốn loại phạm giới. Nó chia làm một là giới chúng ta bị thích, giới chúng ta bị đứt. Cái điều thứ hai, chúng ta bị phạm giới, giới của chúng ta bị thủng, giới chúng ta bị thủng, giới bị thủng. Thì giới thứ ba, hôm nay các anh cậu bắt con trai thôi. Giới thứ ba, giới, giới bị đớm, nó bị lẩm chẩm giống như con bò đó, ta gọi là giới bị đớm. Giới thứ tư là giới chúng ta bị đứt lan, giới chúng ta bị đứt lan. Cứ tự cố gắng nghe những cái danh từ này cho nó quen, sau này chúng ta phổ biến nhau, à, cái người này giới bị đớm, giới người này bị đớm đứt lan, cái giới người này bị thủng đó, chúng ta quen, nghe nó quen. Sau cái trong khi mà gặp nhau nói nhau cái ta biết từ loại nào là loại nào. Cái từ đó giờ cái nghe bốn loại giới này không? Chưa nghe, chúng ta cứ làm ta nghe, nấu với nhau, rồi chúng ta truyền nhau 70%, 30%, còn 10% và âm 20%. Chúng ta bắt đầu tiếp tục như vậy, bấm nè. Rồi, chúng ta có bốn loại ta đi phạm giới mà chúng ta cần phải để ý tới bốn loại phạm giới. Thế nào chúng ta gọi là cái giới là bị đứt? Khi nào chúng ta bị giới bị đứt? Thế nào giới chúng ta bị thủng? Thế nào giới ta bị đớn? Như nào chúng ta bị đứt lan? Đứt lan nó lan truyền mà. Như là đứt cái này nó lan qua cái giới kia đứt tiếp, nên ta biết nữa gọi là giới đứt, bị đứt lan. Mấy tụi nghe kịp không? Chứ tụi mấy tưởng thế là khi mà chúng ta bị ngập nước ở trong nhà ta đó, nó ngập trong phòng này, cái nước nó lan qua phòng kia, gọi là đứt, ngập nước lan, nước ngập nước lan. Nghe kịp không? Chứ ta phải nhớ nè, cái danh từ này nó có, mà chúng ta sẽ thấy rõ, chúng ta sẽ giải thích được nghe. Được chưa? Rồi, khi mà chúng ta nói mà giới bị đứt á, là tiếng Bali gọi là khanh thác, khanh thác. Giới bị đứt và giới không bị đứt là á khanh thác, gọi là chúng ta không bị đứt. Được chưa? Giới bị thủng thì ta gọi là chích đá, chích đá. Mà giới không bị thủng là ách chí tá, hai chữ si. Tiếng Bali ách chí tá, được chưa? Rồi giới mà chúng ta gọi là bị đớn, tiếng Bali gọi là sa-pa-la, mà không bị đớn gọi là a-sa-pa-la. Giới bị đứt lên, tiếng Bali gọi là kam-ma-sa, cầm ma sát. Tiếng Bali không bị đứt lên là á cầm ma sát. Chúng ta phải có bốn cái loại đó, chúng ta để ý coi khi nào chúng ta bị đứt giới, loại nào chúng ta bị thủng giới, thế nào chúng ta bị đớn giới, thế nào chúng ta bị đứt lan giới. Đứt lan giới chứ từng đừng nói đứt lan quân nha. Nghe kia không? Nghe chưa? Rồi có thể xong chưa? Rồi chúng ta đi vào phần thứ tự. Khi nào ta bị đứt giới, thì tôi thấy đầu cũng giải, đầu cũng giải, đầu này tới đầu này, nó gắn liền với nhau thành một miếng tròn. Chúng ta nghe kia không? Đầu cũng giải, miếng giải này tại đây cái mạng. Xin lỗi có thể nghe một hình dung là nó tròn lại như thế này nè. Thứ tự nghe kia ha. Phẳng nè, cái miếng giải chúng ta có một miếng giải như này, như chúng ta nói cái xà rong của ta đi, hay là cái skirt của ta đó, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta vì một cái duỗi nào đó chúng ta làm đứt ra, đây gọi là giới bị đứt. Vậy ta nghe kèm không? Thì khi mà nó bị đứt ra như vậy thì ta gọi là người đó đang bị đứt giới, hay là cái miếng giải này bị đứt ra. Mà miếng giải nó bị đứt ra thì nó không được gắn liền. Chúng ta nghe tiếng đó nè, cái giải nó không được gắn liền, không được gắn liền ở hai đầu, đầu đầu trên, đầu đầu sau, đầu trước, đầu sau mà bị đứt ra, thì tiếng Bali nó gọi là gì? Khanh thác, dịch ác khanh thác. Thì khi chúng ta giữ ngũ giới, người Phật tử giữ ngũ giới, thì chúng ta có giới 1, giới 2, giới 3, giới 4, giới 5. Giới thứ nhất mà chúng ta đứt cùng một lúc với giới 5, ta gọi là người đó bị giới đứt. Nghe nghe kẹp không? Người đó bị đứt, đứt giới, họ bị đứt giới 1 và giới 5 cùng một lúc. sắc có gà uống rượu để nằm muốn nhậu, đó gọi là giới vì đức. Thiệt không? Nói vậy có rõ à? Sát con gà để làm món mồi nhậu uống rượu đó đó nhâm nhi phải không? Thì cái giới ta bị đứt, vừa sát sanh vừa nhậu sai. Thì tôi nghe kèm không? Nghe chưa? Rồi giới bắt con trai, quý tử bị giới bị đứt bắt con trai. Hồi nãy có nghe người nào sợ bắt con trai ha? Thì đó thì chúng ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giới thứ nhất và giới thứ 8 bị đứt, gọi là đứt giới bắt con trai. Thì tôi nghe kịp không? Sát sanh mình nằm nơi cao quá cao và xinh đẹp để mà thưởng thức, thì tôi nghe kịp không? Giết con gà xong làm chiếc kinh phai lên giường nằm cao xinh đẹp và nhâm nhi nó là đứt cái giới bắt con trai, tức là đứt giới. Người ta nghe kịp ha? Được chưa? Quý tử có làm điều đó không? Không, cái lớp học này giới 1 và giới 8 nhớ à, nó chỉ đứt ở hai đầu mà thôi, ta gọi là giới bị đứt. Cái đó khi mà quý tử nói cái từ đó, nhà luật sư họ nghe, họ biết cái từ đó đúng và họ nghĩ được cái giới mà tôi đang trình là bị đứt là nào. Chứ còn cái từ nói không có, đang bị thủng, người tử nó bị đứt, ta nghe lộ cái giới đó. Đang bị đớn, người tử nó bị đứt, mà sư, mình bị đứt giới rồi. Rồi, sắc xanh quá, thuộc lỗi lắm. Mà không phải, họ chỉ nói họ bị đứt giới này. Thì người nhà luật sư sẽ nghĩ, đứt giới là cái miếng giải là hai đầu, bị đứt ra. Thì người ta sẽ nói, ai nhà cái giới sắc xanh không bị giữ được nhỉ. Người ta cứ đưa khư cái đó là vị đó đang trình với vị luật sư đó đi đưa đứt giới, thì người ta sẽ biết giới thứ nhất và giới thứ năm của giới của người cư sĩ đó bị đứt, hay giới thứ nhất và giới thứ tám bắt con trai của người cư sĩ đó bị đứt. Vậy thì khi quý tử đến trình với nhà sư mà quý tử nói quý tử bị đứt giới, quý tử sẽ nói gì? Bạch sư, con đã bị phạm giới. Giới loại nào? Giới bị đứt, giới bị thủng, giới bị đớ, giới bị điếc le. Nhà sư mới hiểu được. Kịp chưa? Hiểu không? Kỹ ha? Chắc chưa? Rồi cái đầu bây giờ tự có bị đứt giới không? Chưa hả? Đã chưa? Trước khi mà cái tự tới đây, cái tự có bị đứt giới không? Hả? Không có đâu hả? Đức hay là phạm? Là phạm, nhớ hả? Nhớ mấy lời nói là sư phải nghe đó. Đức giới thì sư khư là 1 với 5 hay là 1 với 8 bắt con trai. Còn cái tự nói chắc có phạm giới, chẳng hạn cái tự phạm giới thứ 4 thì ta gọi là phạm giới. Mà loại đó chúng ta sẽ phân biệt đó là loại đó là loại nào trong 4 loại giới này. Thì ta nghe kèm không? Là chưa? Đây ta gọi là bị giới bị đứt. Khi mà tôi đăng trình với luật sư thì tôi nói rõ vị trí phạm giới của tụi loại nào nghe ha. Rồi cái giới thứ hai, giới bị thủng. Giới bị thủng như thế nào? Ngũ giới 1, 2, 3, 4, 5 vì vô ý, không có ý hay là cố ý mà không ngừa phạm giới thứ 4, cái giới này là bị thủng. Chúng tôi nghe kịp không? Một trong năm giới mà chúng ta thọ mà chúng ta giữ không được thì cái giới đó, tập phạm giới đó ta gọi là giới ta bị thủng. Giống như bức tường chúng ta liền với nhau như thế này mà có người nào đục lủng một lỗ ta có năm cái bức tường, chỗ này lủng một lỗ, chỗ kia lủng lỗ, lủng lỗ ta gọi là bức tường bị lủng lỗ. Giới ta nguyện bị thủng một giới thì ta gọi là giới bị thủng. Một trong năm, bất luận cái nào cũng như vậy. Trong phần bắt con trai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bất luận cái nào chúng ta bị phạm một đó nha, chứ không phải hai nha, chỉ dẫn tính thôi chứ chưa được làm con tròn chúng ta lộn á. Chứ xóa cho nó chắc ăn thì phải nhớ làm mẹ đó. Thế nè, thì quý tử bị gới, bị thủng, được chưa? Rồi ha, giới thế nào là giới bị đó? Đưa ngũ giới, 1, 2, 3, 4, 5, giống như con bò có đốt, phải không à? Thì người bị phạm giới 2 và 4 gọi là đốt. Nhưng tự nhiên kẹp không? Nó lỏng chỗ, nó làm lỏng chỗ, nó không có liền với nhau giống như cái đầu này đó. 1, 2, 3, 4 và 5 với 1 và với 3 là giới bị đốt. 1, 2, 3, 4, 5, cái này 3 và 5 là giới bị đốt. Biết tự nhiên kẹp không? Thì đó, chúng ta gọi là giới bị đốt. Thì khi mà nó tới đốt là nó phải từ 2 trở lên. Quý tử nghe kịp không? Mới gọi là đốt. Do đó, khi nào quý tử phạm 1, từ 2 trở lên, quý tử mới nói, sư, bữa nay con bị phạm giới. Nói nào? Nhìn giới bị đốt. Lớp đó từng mẹ, trong năm giới, thì sẽ biết được rồi. Không thể nói, quý tử đừng có kể cái tên nha, nghe bố đó. 1, 3, 2, 4, 3 năm. Thì đó nó hỏi nghe cô thêm 5 năm nữa đi. Nghe 3 năm rồi đó, hỏi nghe cô thêm 5 năm nữa. Nói tôi nghe kịp không? Cái đốc đó ta bị giới, bị đỡ. Nghe kịp ha? Vì thế thì ở đây, bác con trai cũng vậy. Khi mà cứ tự phạm trong những trường hợp này, cái giới chúng ta bị đỡ, trình với luật sư sẽ chỉ với tự thọ nhớ lại và quý tử giữ được cái giới và không bị chấm dứt chứ. Tính nghe kèo ha, có chứ? Đó là giới thứ ba, giới bị đớp. Giới bị tức là 1, 2, 3, 4, 5. Khi mà chúng ta bị đứt giới là thì chúng ta đứt một lúc hai cái này là lớp thứ tư, nó lây qua thứ năm, nó liền thích nhau, ta gọi là giới bị đứt là. Hay 1, 2, 3, 4, 5 thì chúng ta đứt giữa 1 và giữa 2, ta gọi là giới nó liền nha, gọi là đứt làng. Quý tử nghe kẹp không? Thôi, cái trường hợp nữa là chúng ta bị đứt làng 1, 2, 3, 4, 5 mà chúng ta bị đứt một lúc 2, 3, 4, ta gọi là giới bị đứt làng liền với nhau, kéo lòi nha. Quý tử nghe kẹp ha? Thay nữa là 1, 2, 3, 4, 5 mà chúng ta đứt một hơi 3 phần giới phần sau, ta gọi là giới bị đứt làng. Quý tử nghe kẹp không? Kịp ha, tôi nắm được chưa? Nay chúng ta thêm cái phần bạc chi tiết về chỉ giới và bị phạm giới hay không bị phạm giới, chúng ta phải có đúng thật. Khi chúng ta trình với luật sư các vị anh rẻ về luật thì lúc đó các vị đó được nghe một lời nói chúng ta nói ta bị phạm giới lần nào thì các vị đó nhìn ra được ở góc độ đó họ truyền giới là chúng ta và giải quyết được chúng ta không bị chấm dứt một cách vuông tròn, không bị sức mẻ. Thì tìm cũng vậy, khi chúng ta là người thọ các con trai thì chúng ta sẽ có những trường hợp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có những người họ phạm giới như thế này, họ phạm giới 1, 2, 3, 4 và có họ phạm 7, 8. Làng đốn. Mình đang đốt á, sao có nghe cái tên từ đang đốt trên bộ luật, cái này mới đặt ra thành đang đốt nè. Người ta nghe kịp không? Đờn ca xuống hát, nghe đờn ca xuống hát và nằm nơi giường ca quá xinh đẹp, nó đứt làm một lúc hai giây nè, là đứt làm. Người ta nghe kịp không? Nằm trên giường, cái giới thứ bảy đó chúng ta nghe không nè? Đờn ca xuống hát, nghe đờn ca xuống hát, trang điểm thoa dầu thơm dầu phấn gì đã chẳng qua, là giới thứ bảy. Kèm theo đó là nằm trên giường quá cao và xinh đẹp để chúng ta phạm với giới 7, 8. Cái tình nghe kèm không? Vì đó nó kéo nhau dễ dàng lắm, mà chúng ta sơ ý một chút á, cái này nó lây qua cái lan cái kia. Cái tình nghe kèm không? Dễ dàng lắm. Như khi chúng ta cái phần mà giới này á, Đức Phật nói người muốn được giữ giới cũng như người bảo hộ con mắt của mình gì đó. Khi mà chúng ta mắc một con mắt rồi đó thì chúng ta mới biết quý giá trị con mắt của ta là cần thiết. Mà khi chúng ta làm mũ một con mắt bên đây thì cái mũ nó có thể lan qua bên con mắt bên đây tiếp tục và làm hỏng luôn cả hai con mắt chúng ta dễ dàng. Đức Phật nói rõ như vậy. Xưa kia 2500 về trước, Đức Phật nói có chừng chúng ta dễ bị đứt quang. Khi mà nhà chúng ta có 5 phòng mà nước đã ngập vô một phòng thì nó dễ lan qua phòng thứ hai, vào phòng thứ ba, ra phòng thứ tư dễ dàng. Chỉ cũng vậy, khi chúng ta giữ hộ năm giới mà chúng ta giữ một giới không được, dễ đứt lan leo kéo theo. Nhưng mà đứt lan thì gần với nhau chứ không phải là kia là đốm lại. Các bạn nghe kêu không, cách nhau khoảng giới này qua giới kia ta gọi là đốm. Còn mỗi một giới trong năm giới ta bị đứt, hay là tám giới ta bị đứt, ta gọi là thủng. Hợp chưa? Còn chúng ta bị đứt là hai đầu chúng ta bị đứt ra thì ta gọi là đứt. Các bạn nghe kẹp không? Còn cái này gọi là đứt lan, nó lan này. Anh này nó kéo anh kia dễ dàng. Các bạn nghe kẹp không? Anh làm sai, ngủ anh cái bên, ngồi cái bên, làm sai tiếp thì đó gọi là đứt lan. Ở dưới mắt kém nhìn không bỏ, giết sai người còn cái mình chết tiếp, rồi là đứt lè. Phải không? Phải không này? Đây gọi là đứt lè hay là truyền lè? Truyền lè, có hàng như vậy. Quý tử bài cảm, cảm là mà do đâu chúng ta bị những cái trường hợp này? Đầu tiên chúng ta bị phạm giới mà chúng ta cần nên biết chúng ta có cái gì? Tạm và quý, vô tàm, vô quý. Không biết hổ thẹn và không biết ghê sợ điều xấu, điều ác. Do đó chúng ta dễ dàng phạm giới và giới nguyện chúng ta bị chấm dứt. Chúng ta nhớ như vậy đó. Khi chúng ta nói tới cái giới mà chúng ta đã tự nguyện chúng ta thọ thì chúng ta cố gắng đừng để bị chấm dứt. Và khi mà đã phạm giới, đối với cái mắt của một vị luật sư nghe chúng ta trình pháp về vấn đề phạm giới thì vì đó nói là chúng ta quên nghĩ tới vô tàm vô quý. Và thứ hai là chúng ta bị mất giới mà phạm giới là chúng ta không có chánh niệm và tỉnh giác, không có sự ghi nhớ và biết biết mình. Sati và sambhatta nhã. Sati là chánh niệm, sambhatta nhã là có sự ghi nhớ biết mình. Sati và sambhatta nhã là hai cái pháp đó luôn luôn bảo hộ con người của bậc hiền triết để mà giữ giới cho được vuông tròn, không bị đứt thủng hay là đớm tức là, hay nữa là có trạng thái ngăn ngừa chứ con người vô tàm vô quý là không biết hổ thẹn và ghê sợ thì xấu điều ác. Do đó những người mà dễ dàng bị phạm giới là họ thiếu hai cái pháp bảo hộ, một là chánh niệm và tỉnh giác, hai là họ là người vô tàm và vô quý. Cái này đứng ở góc độ bậc hiền triết có khi quên mình, nhưng đối với người này là phàm phu, họ dễ dàng họ bỏ qua những đề tàm quý để họ có những hành động vô tàm vô quý. Quý tôi nghe kịp ha? Rồi, do đó khi chúng ta nói tới bốn loại giới này, khi chúng ta nói tới bốn loại giới là bị phạm hay là có bốn loại phạm giới này, vừa đứt vừa thủng vừa đớm vừa đứt lan, chúng ta nghĩ suy vì sao mà chúng ta có trường hợp đó, vì sao chúng ta lại có cái trường hợp đó thì dễ dàng bị đứt hai cái đầu giới mà chúng ta đã tự nguyện không sát sanh và không dễ vui. Chúng ta nghe kịp ha? Không sát sanh, không dễ vui. Cái giới có con trai nên ta không sát sanh mà không có nằm ngồi nó quá cao và xinh đẹp. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy giới mà chúng ta không có giữ được mà để bị đứt hai cái đầu giới đầu ngõ mà đi vào con đường giữ giới cho tâm tịnh đó, là chúng ta nghĩ là vì sao, là vì sao chúng ta có cái trạng thái này. Ta phải đặt cái câu hỏi đó, ta đặt câu hỏi đó, tại sao cái đầu ngõ vô giới mà chúng ta đang nguyện mà không sát sanh mà không có được dễ vui, hay nữa là chúng ta không được sát sanh, không nằm ngồi nó quá cao xinh đẹp. Hai cái trường hợp thì chúng ta được biết. Rồi cái điều thứ ba mà chúng ta được biết đó là gì? Không rõ được những chi pháp của điều học, những chi pháp của điều học mà chúng ta cần phải nắm bắt. Những cái chi pháp điều học ngày hôm nay là cần phải biết, những cái chi pháp trong điều học ngày hôm nay cần phải thực hiện và cần phải nắm bắt. Nhớ sát sanh có năm chi, phạm với năm chi chúng ta phạm với sát sanh. Chúng sanh có sự sống, chúng ta biết chúng sanh có sự sống là chi thứ hai. có tác ý muốn giết sự sống chúng sanh đó là thứ ba, quyết lòng giết mạng sống chúng sanh đó là thứ tư, và mạng sống bị đoạn lìa là giới thứ năm. Chi thứ năm tập phạm giới sát sanh. Chỗ nằm ngồi nơi quá cây xinh đẹp, chúng ta có ba chi chúng ta cần phải biết. Chỗ nằm ngồi quá cao xinh đẹp, tác ý muốn hưởng chỗ nằm ngồi quá cao xinh đẹp và hưởng nằm trên ngồi nằm quá cao xinh đẹp là đức giới thứ tám. Thế nào ta gọi là nơi quá cao và xinh đẹp? Trong giới luật được cho phép vào chỗ mà ta nằm đúng giới luật, người xuất gia cũng như người tại gia không quá cao mà khắc tay. Chúng ta để cái bàn tay này xuống dưới nền nền nhà, chúng ta đo lên cái cụ chỏ mà ngay đó cái giường ta nằm ngang nó bằng như vậy là cái đó là đúng giới luật. Ngày hôm nay chúng ta nằm theo sai mỹ không mà tay chúng ta ngắn lại hơn họ, do đó chúng ta hớt của cái giới thứ tám là nơi quá cao và xinh đẹp, do đó chiều nay chúng ta về tôi cưa cái chân nó hạ xuống lại để bằng cái ngón tay cái cụ chỏ là thôi. Chúng tôi nghe kịp không? Do đó thì chúng ta không có phạm giới giới luật. Thấy chưa? Một hôm sư đến tại nơi chùa Kỳ Viên, ở nơi bàn cờ Hạnh Ba, xưa kia là cái nơi đó là văn phòng của giáo hội giáo Nghi Thủy. Sư tới sư dự phục lễ họp, tại vì sư phụ sư là cố gắng thứ nhất trong ban chủ quản hội đồng trị sự của hội của ban của họ cái giáo hội giáo Nghi Thủy là ngày tận sự. Bữa họp đó là vị chủ trì của cuộc họp đó là tăng thống ngày chính nhiên. Mà lúc đó sư mới thọ giới được hai của hạ, có hai của đạo mà thôi, còn trẻ đi theo hầu vị thầy của mình làm vị thị giả. Sau cuộc họp, sau phổ biến từng tin tức và những điều luật trong giáo hội xong thì tiếp đại gia tăng Phật tử cúng dường, thì sư là người hai của hạ, thì trong sự sắp đặt trong cái bàn ăn của chúng ta ngồi thì luôn luôn là cái vị trưởng lão cao hạng nhất ngồi hàng đầu, ngồi hàng đầu và tế tiếp đó tính theo hạ lạc ngồi tiếp theo như vậy. Thì sư là người chót nhất ngồi dưới đây và người gần gần sư cũng khoảng này, sư ngồi đây. Cái bàn thì nó lớn hơn cái bề ngang cái bảng này. Có một cái cô phật tử đó dâng cúng được thật lên để bán trên bàn thì bật thật phải tối tay mà sư, chứ không phải là để bàn như vậy mà không tới tay mà tư thọ thì làm mình sư được phạm giới. Điều giới luật nó rõ ràng như vậy. Thì khi mà cái cô đó, có một cái cô đó cũng lớn lớn tuổi đứng ở bên này xen vô giữa chí tăng, xen vô giữa chí tăng để chưng, mà cô ta lại không chọn dung trong sư bên đây, cô ta lại không chọn dung sư ngồi kế bên đây, cố gắng dỗ và dung qua bên sư, tai họa đã tới. Dưới con mắt của ngài trưởng lão tăng thấu đang nhìn xuống một cách chăm xuống coi giới luật, chứ không phải là ngài coi thường. Thì cô nàng, cái bà chứ cái cô nàng, cái cô nàng bắt đầu hiểu lầm đấy. Lúc nó có hai tuổi đạo mà chỉ mang này dối mà đưa đưa không có đưa chứ đưa không đưa xuống bên đây, xuống bên đây mình bên đây ngó xuống dữ lắm, cái đài radar này ngó xuống chính xác. Sư đẩy nhưng bên đây không có dữ bên đây xuống mà. Cái sư thọ giơ tay lên thọ, mà vì tỷ khu mà thọ vậy là không có mang nghi, không được chòm gió cho chụp là tham lam, nhìn cái chụp ngon quá chòm gió chụp là mắt quá ai tới ngày hành và nhìn tới hành với cặp mắt giám sát này kỹ lắm. Giơ tay chụp bóp cái cổ đó luôn rồi nha, để xuống một cái đùng đó các bạn. Vị sư kia phạm giới, ngài tuyên bố sư nghiệp. Thì sư phụ sư ngồi ở đây bạch ngài giới gì mà vị sư đó bị phạm, dối quá cao mà thắt tay không được thọ. Sư đứng lên kính bạch ngài, con thọ con thọ cái chân ga chân con với cô nó gần nhau. Không phạm giới. Cứ tự hãy cố nguyên trong đường tơ cái tóc, cố nguyên trong đường tơ cái tóc dễ sợ. Cô đông hà như thế mà mọi người thấy căng thẳng không xuất được. Ta giữ giới cho chính mình á là điều dễ, nhưng mà gặp những vị danh tăng cao tăng hoặc cô giới của mình á là điều bắt đầu cãi hùng và sợ hãi thẳng trọng. tại vì ta nắm luật, ta hiểu luật, người giới luật, tục trùng tuyên mỗi tháng hai kỳ có là trong lễ của Bồ Tát Thá, lễ phát lồ của Bồ Tát Thá Khâm Ác, tức là thánh linh giới phát lồ, đời đó hàng chúng ta phải đọc chính chắc trong giới trong sư, lúc đó sẽ là trụ trì ngôi chùa mỗi buổi ngày 15-30 sẽ phải đọc giới bổn cho hàng tiên kỳ khu trong hàng chúng sư cho các vị phải nghe lại bằng tiếng Bali, đọc từng bộ phận riêng học. Cho đó đấy, đọc một cái đàn, đọc cái phần sư kia phạm giới thì sư phụ thọ bạch ngài, sư phụ thứ sư nhỏ hơn ngài, bạch ngài ông sư đó biết là tự mình rồi phạm điều giới nào, thọ giới quá cao hơn một hạt tay, xa một hạt tay, sư đứng lên bạch ngài con thò tiên nga con đó tiên con cổ gần nghèo, ngài đâu có nhìn xuống dưới chân được tại các bạn nó che. Đường thơm cái tóc nó nhắc tới giờ còn hơi cùng mình nhưng mà còn sợ hãi dễ sợ lắm. Ở bên Nam Tông cái người đề giáo luật đó chú đang đi ngài với nhiêu người đằng sau lưng vị sư kia không có bỏ tên mình, biết bỏ tên đó vị sư kia cho tôi nhờ chú đang đi ở trong sân chùa vị sư kia cho tôi nhờ tại sẽ ở lại vừa trai tăng xong chú đi về tại xe chưa lên nước đi về mình phải đợi người tự lên đưa tới nhà sư kia cho sư nhờ đang đi về này vị sư kia đang sư nhờ quay lại sư là phạm giới sư kia cho sư nhờ kinh bạch ngài thì dạy con không phạm giới một chút cái đó mà cái đó là ngài đang thử hỏi một cách bất ngờ mà mình không có một cái thủ lệ đúng cái giới hạn của mình, ta được phạm giới trong 75 triệu ưng ngọc hóa dễ dàng. Sư sợ lắm, cho đó đó sư là một vị sư không có bao giờ dám đi dự lễ cha tăng cầu an cầu siêu chỗ đông người đó. Ở nhà lo là một thầy giáo dạy học thôi, thầy giáo dạy trường đàn không dám dạy trường tỉnh đâu. Để đi tới nó phát luật phát lỗ đủ loại đó khó lắm giới luật nó bỏ hàng vì người phật tử cũng hại cả giáo bất nhân sư chi đọa tử bất giáo phụ chi quá sư phụ sư dạy kỹ tôi có dạy không nghiêm tôi là sư bị xấu mang tiếng sư sợ tấn đạo nghiêm thân tam thường mất túc đến học sư mình ba việc thường không đủ nhất ngủ thì anh ta mặc phải ghen gì kiên trì rèn luyện bài học cho mình ngày hôm nay. Cho đó thì sư nghĩ cái điều này chúng ta phải cẩn thận khi mà tới trình với luật sư. Sư không phải là một vị luật sư, sư chỉ là một vị đó thọ sư thôi, trình năm pháp thì trình bài pháp nhưng có những vị sư họ chuyên chú vấn đề luật, cái sư sẽ gặp họ nói chân chất về luật và chi tiết rõ ràng cặn kẽ, tức là hấp dẫn là chúng ta nghe các câu mê tích, tại vì đó làm chúng ta thanh cao hơn, thanh tịnh hơn, đức hạnh chúng ta trong sạch hơn. Vì đó các luật sư sẽ nghe chúng ta đang trình pháp như thế nào, chúng ta phải cảm nhận. Một ngày nào đó không sớm thì muộn quý vị sẽ gặp những vị luật sư đó, một ngày đó thì sẽ mời các vị đó tới cái tâm pháp để chúng tôi xuống trình giới chúng tôi cho quý luật sư nghe. Ôi các vị luật sư đó, trời ơi, các quý Phật tử này dụ quá, không muốn đức giới nào cả, không muốn đức giới nào cả, mà chỉ có phạm giới thôi. Với tự bạn khác, chán hả? Tao phải chuẩn bị trước hết tất cả những gì trên đời này, tao không thể nào tao biết chuyện nó sẽ xảy ra. Nhưng chúng ta phải biết, ngăn ngừa là điều tốt nhất. Mà tốt nhất hơn nữa, lương chúng ta, lương tâm ta không bị cắn rứt. Cái này là quan trọng. Con người mà có tài, có quý, lương tâm không bị cắn rứt, thì suy nghĩ giới chúng ta đã vun tròn và không bị chấm dứt. Giới chúng ta còn tiếp tục truyền lưu trong mạng mạch đời sống chúng ta. Vì chúng ta có chánh niệm và tỉnh giác, sợ hãi con đường xa đọa trong bốn đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, ác quỷ, súc sanh. Mình vô tội, chúng ta đã tạo ra, chúng ta phải thọ lãnh trong vô lượng kiếp. Chính vì đó chúng ta phải cẩn thận, giới làm chúng ta thanh tịnh, mà khi chúng ta phạm giới là chúng ta bị khổ đau. Nếu chúng ta làm chúng ta trở lại nhân thiên hay là đạo quả niết bàn, nhưng chúng ta phạm giới bốn con đường ác đạo, chúng ta không có con đường ra khỏi nhân thiên, ở trong bốn đường trạng mãi khổ như vậy. Chính do đó chúng ta không vì một cái do gì lợi lộc nhỏ hay to, không vì một cái do gì mà chúng ta coi những thuộc hay là thuộc hạ chúng ta mà chúng ta mất đi vị trí tàm địa quý, người ta thiên vị, hay là gì bảo vệ thân bằng quý thuộc chúng ta họ sai, người ta đương nhiên nó là lợi phải, và họ vì một cơ thể chúng ta cần một tồn tại mà chúng ta quý trọng hơn một sinh mạng của chúng sinh khác, hay chính mạng sống ta coi là quý giá, chúng ta đánh mất đi những sự sống của chúng sinh khác. Lúc bây giờ chúng ta nghĩ tới đó, khởi lên một cái tàm của quý, khởi lên một cái chánh niệm và tỉnh giác. Khi chúng ta mắc cái thân này, nghe thì nó xa lạ, đời sống chúng ta thấy nó rẻ đúng, nhưng mà ta nhìn ra lại con đường luân hồi, chúng ta sẽ được chấm dứt bao hơn, không còn tái sanh sanh tử lại, vì chúng ta nuôi mạng mà chúng ta không giữ một mạng sống thì giới hạnh chúng ta sẽ trong sạch. Chính do đó chúng ta cần suy nghĩ chính đó để chúng ta giải quyết con đường tu tập chúng ta là cần thiết. Con đường tái sanh luân hồi chúng ta sợ hãi không cần thiết kéo dài mãi mãi như vậy. Ta phải giữ giới thanh tịnh cho cuộc sống ta được thanh cao và tốt đẹp. Chúng ta nghĩ tới đây. Dạ, không dạ. Chúng ta có những câu hỏi nào thì chị sư sẽ nghe và giải đáp trước khi chúng ta ra về thì xin nghe. Những người về ô bảo vệ sinh mạng, họ cho mà nó bị bảo vệ sinh mạng đâu, không vi phạm, họ ô gần đó nữa thì họ có vi phạm vô cái giới bảo vệ sinh mạng không có, hay là chúng ta bảo vệ một bộ phận trong cơ thể ta không vi phạm, người nhận và người cho không vi phạm, hai người đồng tình đồng ý đồng thuận với nhau không phạm, biết con nghe kìa không, chỉ sợ là chúng ta bị cướp đoạt hay là chúng ta cướp đoạt của người khác. Thì chúng ta là người cướp đoạt ta, người đã bị phạm, và ta cướp đoạt người khác một bộ phận cơ thể gì đó thì ta bị phạm, nhưng ta không đồng ý cho. Biết tôi nghe kịp không? Chứ người tôi không một mũi không trong cái mũi ho nào cũng mắc luôn mũi, giờ tôi đi tìm luôn mũi nào khác cắm vô thì tôi phạm lấy một bộ phận cơ thể của khác. Biết tôi nghe kịp không? Tại vì tôi không có đồng mũi không đeo mà kiếm được. Rồi chúng ta qua câu hỏi thắc mắc khác. Để có cái gì thắc mắc là nghiệp tiếp. Chúng tôi không có thắc mắc những cái mà cha sẽ nghe. Dạ. Là tôi rất lỗi, đọc lỗi sư. Trong cái phần tu tiến. Dạ tu tiến nữa. Dạ, pha quan á, là tu tiến. Ta còn dịch ra là tu tập hay là tu tiến. Pha quan á. Rồi, chúng ta nghe. Còn tu tiến sao? Ôi dạ. Xin tôi nghe rồi. Dạ, con hiểu thập biến xứ đó. Là Kasina, 10 cái pháp đó gọi là thập biến xứ, là 10 đề mục. Gọi là Kasina, ta gọi là biến xứ. Hay một vài nơi ta gọi là gì? Đó là 10 cái đề mục tu thiền. Chẳng hạn như ta nói dùng ánh sáng, đất nước lửa gió, đó là những đề mục Kasina. Tại sao ta gọi là 10 đề mục Kasina? Ta còn gọi là biến xứ. Thế thì khi ta nói 10 đề mục Kasina hay 10 đề mục biến xứ, tại vì khi chúng ta thẩm thị, tức là chăm coi, chăm chú vào, ta gọi là thẩm thị, chăm chú vào cái đề mục mà ta đã chọn, nó sẽ thay đổi 3 giai đoạn, nên ta gọi là biến xứ. Cái chú xứ mà chúng ta chăm chú vào đó nó bị thay đổi, và thay đổi như vậy đó, lúc đó ta gọi là đề mục biến xứ, nó không có đứng yên một chỗ trong thời gian người ta thẩm thị chăm chú và nhất tâm vào đó. Ê các ta, ta gọi là biến xứ. Như vậy thì khi chúng ta nói, khi ta chọn 10 đề mục này, là chúng ta sẽ thấy nó biến xứ là từ như thế nào. Từ một cái trạng thái thô tướng, từ một trạng thái thô tướng, rồi nó đi tới cái trạng thái thứ hai gọi là cận tước, và trạng thái thứ ba nó đi tới là quan tước. Thì giai đoạn mà nó thay đổi như vậy ta gọi là biến đổi, mà chú tâm theo dõi vào đó mà không mắc, ta gọi là chú sứ tâm đặt đặt vào, đây ta gọi là biến biến sứ. Thế nào gọi là thô tướng, rồi nó thay đổi qua cận tướng, và thế nào là tướng quan tướng, quý Phật tử sẽ thành thái. Chúng ta chọn cái đề mục này là để đối tượng chúng ta chăm chú vào để nhìn. Thì trong cái trạng thái ta chọn đề mục này ta chăm chú vào để nhìn á, thì nó không được quá 7 khắc tay của ta, từ chỗ ngồi cho tới đó 7 khắc tay chúng ta đo, giống như là 7 tắc cái đó. Và phải vừa đủ nhìn, trong khi ta nhìn ta phải có sự tập trung cho đó và không bị chi phối bởi những xung quanh. Do đó đa phần các vị hành giả được tạo ra một cái khung tròn và cái biết xứ đó được đặt ở trong khung tròn đó để che lấp những xung quanh này không bị chi phối của mắt chúng ta bị tác động. Bây giờ nghe kịp không? Chúng ta tạo một cái màn, một khoét một lỗ vừa tầm một bàn tay của ta, ta đặt một cái biến xứ đó nằm trong khoảng 7 tắc, ta nhìn vào đó rồi ta chỉ xung quanh đó. Sẽ nghe kịp không? Và từ đó chúng ta cứ tập trung và nhìn vào cái đề mục này. Thì đề mục đầu tiên ta nhìn vào đó, nó cái trạng thái gọi là thô tướng là như thế nào, là cái trạng thái có sàn xù, nó hiện bày ra sao chúng ta được nhìn thấy đó. Như ở đây cái tình thấy nó sàn xù, nó tu ra nó còn nguyên dạng, chẳng phải nó ôm dừa này nữa, thì chúng ta đây gọi là thô tướng. Nó có sao chúng ta nhìn thấy như vậy. Hồi xưa kia với đề mục ba thông quy, với đề mục ba thông quy là đề mục về đắc, ba thông quy, ba thông quy đề mục về đắc, thì lúc bấy giờ hành giả họ tạo ra bằng bằng đắc xét, họ làm bằng đắc xét. Mà hồi xưa họ có điều kiện công phu người công nghiệp ngày hôm nay, họ nhồi bằng đắc xét bằng tay, đổ nước vô đắc xét nhão ra bóp bóp rồi ta, thì cái đắc xét nó vuông tròn bằng một găng tay thì làm sao nó trơn nát được. Mà hồi xưa nó có cái bay cũng được thờ hồ để làm tán cho nó trơn á, chứ nặng rồi chút tới, nặng rồi chút tới, rồi thật để lên cái khoảng bãi tắc đó thì cái đó nó xù xì, nó nhám nhăn nhó trong cái đó. Cái đó là nguyên tướng, hay ta gọi là thô tướng, cái tướng dạng nó còn đang thô sơ. Cái tình nghe kèm ha, một thời gian nó tự thấm thị mãi trong đó, tâm chú bà trong đó thẩm thiện mãi và trong đó rồi tự tịch, quý tự không bỏ mất cái thời gian tâm chú đó và cái sức nhìn tâm chú vào đó. Chúng ta cứ thẩm thị, thẩm là thẩm tra thẩm sát, theo thị là thấy, thấy trong trạng thái theo dõi quan sát, nó gọi là thẩm thị. Tâm chú nó vào nhìn nó vào, thì một thời gian không tùy theo căn duyên của mấy Phật tử hay hành giả đi đến trạng thái cái xù xì của cái miếng đó, nó đưa lên trạng thái nó trơn á, không phải mình tưởng, nhưng mà cái mắt mình nhìn hoài với nó đó, mình thấy nó trơn á kìa. Lúc đó nó gọi là cận tướng, cái mức độ mình nhìn tới đó, cái biến xứ đó bắt đầu nó đi tới cận tướng rồi, nó gần tới con mắt của mình rồi. Khi mà tới Appana tức là đắc định, thì cái hình tướng mà chúng ta đang chọn đó nó phát ánh sáng kìa, quang là ánh sáng. Lúc nó sáng hướng lên một chỗ cái biến xứ của nó ta ở đó, tâm ta hoan nghỉ, phỉ lạc nó lên, gọi là bi tí. Bi tí từ đó ta bật lấy cái đề mục đó, dưới ánh sáng cực hở lên lại trước mắt ta, tâm ta với cái quan tướng đó, đây cái các ta là nhất tâm là một. Lúc đó ta có quan tướng để đắc định, đắc thiền với 10 cái đề mục ta chọn lấy một, hoặc ca si ná hay đề mục và các sự thay đổi sẽ gọi là đề mục biến xứ. Từ thô tướng qua cảnh tướng đến quan tướng diễn tiến từng ba giai đoạn như vậy để chúng ta đắc bắt được, ta đắc thiền đắc định được chưa. Chúng ta tạo ra được tạo ra tự nghe kịp không? Rồi chúng ta còn những câu hỏi nào để cho suy nghĩ, để suy nghĩ. Nó có nằm giới là tạm giới, có nằm giới nó phạt là tạm giới. Ngon chứ. Còn cái mà tới gặp luật sư, thưa bạch sư con bị tạm giới, sư hỏi tạm giới loại nào, người có nằm giới cũng được hết tạm giới. Nhưng ta tạm giới chọn, ta tạm giới chọn, nhà tạm giới chọn. Chúng ta không cần nói đứt ra hay là đốm đốm đốm đang đốm gì nữa đó, ta có năm giới ta mất hết năm giới rồi, thì gọi là phạm giới chọn, thấy chưa. Rồi làm sao mà tới nỗi năm giới mất hết đây? Hay là lạ, ta một giới ta cũng linh rồi, không chơi hả? À, không chơi. Rồi cũng đào quý tử còn các con thắc mắc nào cho sư nghe, cho sư nghe nhưng mà cô, nha. Lúc nào năm giới là thì mình giữ lại cái gỗ tới ngày mình lâm chung nó năm nhớ cái giới đó nó đứt đi theo. Dạ không, không, cái này ngày hôm nay cư sĩ quốc tử dễ dàng, cho đó dù nhu cầu thì tăng thì càng ngày càng khó, cho đó cư tử bị phạm bất luận loại nào trong phạm giới đứt thủng đớm hay đứt len, cư tử đứng trước bàn thờ Phật trong nhà thờ, những nhà quốc tử có đó, cư tử sám hối xin giới lại. Bạch Thích Thế Tôn, hôm nay con bị thủng giới, giới thứ tư thành tâm xin sám hối. Bắt đầu cái tự vi phạm vi pháp vi tăng nguyện sát sanh trừ cấp tội danh với do tội lại là xong. Được chưa? Còn nếu 14-30 cái tự có điều kiện thì tự tới một chùa cách xa 400 mao tới đi sám hối để xin giới lại. Nghe kịp ha? Rồi. Còn khi nào thắc mắc tôi xin nghe. Quý tử có bị, dạ. Thưa sư, đó là do cái năm giới còn tám giới thì sao? Đúng vậy, vậy. Được. Không, cái giới mà tám giới này, quý tử cẩn thận. Giới mà bắt con trai, nó cao cấp hơn ngũ giới. Giới chúng ta phạm một giới, mắc hết bảy giới. Một giới nào chúng ta thủng, đứt, đốm, đứt lan thì mắc hết bảy giới. Còn khi mà phạm ngũ giới, chúng ta có ngũ giới mà ta phạm giới, ta mắc một giới ta còn là bốn giới. Ta mắc hai giới ta còn ba giới. Còn bắt con trai, bắt luận, đứt, thủng hay đốm, tức là một giới mà chúng ta đứt rồi, coi như bảy giới nó đều bị bắt theo. Không có còn giới nào cả. Cẩn thận nha, leo cao thì té nặng, leo cao thì té nặng, cứ tự cẩn thận. Chứ còn không á, là cứ tự khinh suất, nhưng ta dễ vui, tự nghe kẹp nè. Được chưa? Bằng khi nào, cho xin nghe. Vâng, đi làm nữa. Có một cái nào thắc mắc cho xin nghe. Để xin nghe. Mình trở lại câu hỏi hồi nãy. Dạ, xin nghe. Dạ, thì lúc mà mình quan sát cái bậc gì đó. Bậc gì đó? Casina. Chấp mắt chứ. Mỗi thì cũng phải chấp chứ. Thẩm thiện là quan sát theo dõi. Được chứ. Còn cái khi mình phải nhỏ cũng mắt cho anh thấy đó mà. Quý có tự làm nó quá quá là căng thẳng, tội nghiệp mình làm hại mình thôi. Nó có tính nọ mà gọi đầu nhìn mắt không chết, trừ khi nào cái đối tượng nó quá lớn kìa. Cái trường hợp đó mình mắt nó nhìn không chết. Còn cái chuyện mình nhìn cái đồ đề một này, nó chấp đi chấp liệt cũng được. Cái tôi nghe chuyện không, không có sợ, chứ tôi đừng có căng thẳng. Có nhiều người tu giống như học võ vậy đó. Còn mà mấy học võ đó đi ra đường gồng hết trên à. Gồng hồn nhất chân mỏ chân mà tốt hết trên. Để nói là tôi là người đang học võ. Nhưng mà khi mà học võ xong trở thành học võ sư để thắt đẳng người đai, đâu có ra đường gồng hoài cho người ta thấy mình là để thắt đẳng người đai đâu. Người đi nhẹ nhàng tỉnh bơ, chuyện nó đến tới đó là thôi. Còn cái người mới học không, đai cắn mà ra đường gồng. Đừng có làm kiểu đó, bọn mình thôi. Đừng nghe kịp không? Thầy xin mời. Giới mình không thọ được, nó học sinh thọ 7 giới. Giới của thọ, giá đó. Hay giờ. Đã bắt qua rồi là giới 7 giới thôi. Giới nào được thọ không được. Đức Phật đặt ra như vậy là nhà đã tính vuông tròn rồi. Còn bây giờ quý tử còn trả giá Đức Phật lúc ngày tại vườn Kusinara là một câu hỏi 3 lần. Giới nào là quý phật tử chứ thì cô càng sửa thì cho như ta biết. Không có nào nói hết. Giờ bây giờ Đức Phật này đi 2500 năm rồi, bây giờ bảy giới còn nhà Đức Thế Tôn không có được. Không nè, đừng có nguyện kiểu mà bảy giới trả giá tám giới. Nghe kịp hả? Đừng làm. Chúng ta giữ được tám giới, chúng ta giữ năm giới, không ai bắt ta leo cao mà cái nặng. Chúng ta nghe kịp hả? Con mèo nhỏ ăn con chuột nhỏ, con mèo nhỏ ăn con chuột to, con chuột nó cắn vào chết. Nhưng chuyện này chẳng hạn. Cái đó là chân lý. Ta không đủ sức, ta đừng gánh. Ta gánh thì phải đủ sức. không gắn nó thì chúng ta nói tôn giữ nó, tôi giữ giới năm, rồi cho cái đàn nghe tới cái năm rồi cho bút này, cái nghe tới năm bớt xuống mình giới được cái còn bớt được không sai, nghe chưa? Sau qua câu hỏi khác, bên nào còn thắc mắc chúng ta cho sẽ nghe, trước khi chúng ta ra về an vui, chúng ta cho sẽ nghe. Tứ vô sắc nghiệp xứ là chi? Tứ vô sắc nghiệp xứ là bốn đường một về vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sầu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, tức là tứ vô sắc giới nghiệp xứ. Kịp không? Không nghe kịp. Xin nó chậm không nghe kịp. Xin nó chậm mà không nghe kịp. Chúng ta sẽ nghe kịp. Tứ vô sắc nghiệp xứ, tứ vô sắc giới nghiệp xứ, tức là bốn thì một ở khổ bốn vô sắc giới, tứ vô sắc giới nghiệp xứ là hành giả tiến tu. Hành giả tiến tu mới đề một không còn danh pháp, ta gọi là vô sắc, tức là chỉ có danh pháp mà thôi. Do đó gọi là tứ vô sắc giới nghiệp xứ. Nghiệp là hành động tiến tu, chú xứ là chúng ta đặt tâm vào đó và không thay đổi. Thì đề một thứ nhất là gọi là không vô biên xứ, lấy hư không là vô biên cho cùng vô tạng, đó là đề một thứ nhất là không vô biên xứ. Đề một thứ hai mà hành giả qua cõi đạt tái vô không vô biên xứ thì lúc bây giờ thấy hư không là vô cùng vô tạng là chưa đúng nữa, do đó họ bắt đầu họ tiến tu cái thứ hai là tâm thức của họ mới là vô lượng vô biên, đó là thức vô biên xứ. Nhưng mà sau một thời gian họ chứng đắc ở tại nó thức vô biên xứ, họ thấy không có chi cả, cứ không cũng không là vô biên, thức cũng không là vô biên, sự vô cùng tận nó mới gọi là mới là đáng hữu. Nên nắp thiết kinh chí lúc bây giờ hành giả tiến tu qua giai đoạn thứ ba là vô sở hữu xứ. Ngồi yên như vậy chứng đắc tại nơi đó, đứng tình thiền thứ ba ở tình thiền vô sắc giới, nhưng mà họ nghĩ đó là cũng chưa đúng, nghĩ chưa đúng như vậy gọi là phi tưởng, đừng nghĩ như vậy, mà không nghĩ như vậy cũng không đúng nữa, gọi là phi phi tưởng xứ. Lúc đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Cái phi tưởng này là bác bỏ đề mục thứ ba, phi phi tưởng xứ này bác bỏ cái sự suy luận phi tưởng trước trước đó, nên gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nê quá sanh nhá, nê quá sanh nhá, nê quá sanh nhá, đó gọi là phi phi tưởng xứ. Phi phương phi tưởng xứ cùng một trong đề một có cả hai sự lập luận đối thoại với nhau, hay gọi là xâm đối. Phi tưởng này bác bỏ vô sự hữu xứ và phi phi tưởng xứ này luận bác bỏ phi tưởng xứ một kiếp đầu. Chẳng phải nghĩ như vậy và cũng chẳng phải nghĩ như vậy, nó gọi là phi phi phi tưởng xứ. Cái tên nghe kìa ha, cái này sư sẽ nói rõ ở trong phần định thanh tịnh đạo, chúng ta sẽ được giải rõ ràng hết tất cả những đề mục và những tâm tánh thể loại mà chúng ta sẽ được nghe qua ở phần Samadhi Visuddhimagga định thanh tịnh đạo. Chưa chưa rồi ha, cho con câu hỏi nào được không, trước khi ta thành dứt ta đứng lên hồi hướng và chia tay nước ta. Do quả phước báo này, do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính, xin thành kính, hồi hướng quả phước báo này, hồi hướng quả phước báo này, đến tất cả chư thiên, đến tất cả chư thiên, vua trời đế tích, vua trời đế tích, các ngài tứ đại thiên vương, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Hoa Nghiêm này, các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Hoàng, các chư thiên trú ngụ tại chùa Giác Hoàng, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên trú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện, các chư thiên trú ngụ tại Tâm Pháp Thiền Viện, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con, chư thiên quan hỷ, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ cho quả